Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Xin được chào Sát Huỳnh, Hưng Sợ In cùng tất cả các bạn đang lắng nghe kênh đọc truyện của Hà. Hà vừa mới dịch nốt những dòng cuối cùng. Thật sự là vất vả quá. Đợt này bận nên là thời gian dịch của mình không được nhiều lắm. Mà cuối tuần thứ bảy chủ nhật mình cũng phải bận làm thêm luôn. Hy vọng là sẽ cố gắng dịch đủ để cho các bạn nghe chuyện. Và các bạn nhớ ủng hộ mình bằng cách like, đồng thời chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình nhé. Cũng như là giúp mình bằng cách là tố cáo Tu Tiên Các đã ăn trộm chuyện của mình. Để các bạn biết là mình dịch mất nhiều thời gian như thế nào. Thế mà người ta chỉ cần đơn giản lấy chuyện của mình, sau đó thay đổi thêm nhạc các thứ vào, thế là trở thành sản phẩm của người ta. Thực sự là mình cũng hơi tức nhưng mà chưa nghĩ được cách. Thôi vậy, bây giờ xin phép phải đọc chuyện luôn nhé. Tại phong vực trên một ngọn núi trụi lùi, Trung Nguyên ngồi xếp bằng, thần hồn của hắn cũng đã phá thể mà ra, tại đằng sau phong tầng kia, luyện chế lấy phong mẫu văn. Mấy ngày này xuống tới, phần lớn thời gian của hắn đều là luyện chế phong mẫu văn, dù sao trước mắt là thời điểm phong mẫu văn hút hàng nhất. Nhưng theo thời gian trôi qua, hắn cũng không cần bận rộn như vậy nữa. Lần này luyện chế tiêu hao trọn vẹn thời gian gần nửa ngày của Trung Nguyên, thần hồn của hắn phá không mà xuống, trở xuống nhục thân. Theo thần hồn rơi xuống, còn có đại lượng phong mẫu văn, coi số lượng sợ là cũng gần phải gần ngàn. Trung Nguyên vung tay áo lên, liền đem phong mẫu văn đều thu hồi. Theo hắn càng ngày càng thuần thục, phong mẫu văn luyện chế cũng càng lúc càng nhanh. Bây giờ mỗi ngày quy nguyên bảo tệ nhập chướng đã không dưới 500 quy nguyên bảo tệ, đơn giản đã bạo lợi. Trung Nguyên nhịn không được cảm thán, mấy ngày này xuống tới, trên người hắn quy nguyên bảo tệ đã gần 2.000 viên. Đây đã là không phân không ít cho đám người Dẹp Băng Lăng, Y Thu Thủy, Liễu Chi Huyền. Sau khi sáng chế ra phong mẫu văn, Trung Nguyên hiển nhiên đã không cần vì quy nguyên bảo tệ mà đau đầu. Bây giờ hắn mỗi lần tu luyện, tế đốt quy nguyên bảo tệ đều trực tiếp là từng thanh mà đốt. Đương nhiên hiệu quả tu luyện kia cũng là tiêu chuẩn. Cho dù những ngày này, Trung Nguyên phần lớn thời giờ đều dùng trên luyện chế phong mẫu văn. Nhưng phong linh văn trên mu bàn tay hắn đang lặng lẽ đạt tới độ hoàn hảo 6 thành. Dựa theo loại tiến độ này, hắn thục đúng là có khả năng trước khi chỉ tranh các chủ đem linh văn vong ngưng luyện xong cả. Gần 2 tháng qua, hoàn chỉnh một đạo phong linh văn, loại tốc độ như vậy nếu thả ra ngoài, chỉ sợ toàn bộ 4 các đều sẽ phải bị rung động. Trung Nguyên hài lòng cười cười, sau đó liền định đứng dậy. Nhưng vào lúc này, ánh mắt của hắn chợt ngưng tụ, nhìn qua phương hướng cách đó không xa. Chỉ thấy nơi đó, hư không có chút chập trùng. Một đạo thân ảnh bạch bào, thời gian dần trôi qua nổi lên. Chu Nguyên! Đạo thân ảnh mặc bạch bào kia, nhìn qua Chu Nguyên cười nói. Ánh mắt Chu Nguyên đảo qua, trong mắt cũng có một vòng kinh ngạc. Nếu ta không nhận sai, các hạ là Lữ Tiêu của các chủ Hỏa Các. Mặc dù hắn chưa từng gặp qua Lữ Tiêu, nhưng đã sớm nghe nói, Diệp Băng Lăng nói qua về đặc điểm của y. Mặc bạch bào, mi tâm có hỏa liên văn. Đương nhiên càng quan trọng hơn là từ trên thân của Lữ Tiêu, Trung Nguyên có thể cảm giác được một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm. Loại trình độ nguy hiểm đó làm cho da toàn thân hắn đều đang phát ra cảm giác có chút đâm nhói. Lữ Tiêu vừa sải bước, thân ảnh trực tiếp xuất hiện phía trước mặt Trung Nguyên. Y từ trên xuống dưới quan sát Chu Nguyên rồi mỉm cười nói. Không nghĩ tới phong các lại ra nhân vật như vậy. Chu Nguyên cười nhạt rồi nói. Lữ Tiêu các chủ đã tới đây, xin hỏi có việc gì vậy? Đối phương hiển nhiên tới đây không phải là cùng hắn làm những chuyện khách sáo này. Lữ Tiêu nghe thấy vậy cũng cười cười sau đó nói. Chu Nguyên phó các chủ làm ra phong mẫu văn, thế nhưng làm hỏa các của ta tổn thất nặng nề. Thời điểm khi nói ra câu này của y, thiên địa nguyên khí xung quanh phảng phất đều dần trở nên nóng bỏng. Một cỗ cảm giác áp bách như có như không tràn ngập ra để cho người ta thở không nổi. Thiên giao khí ở thể nội Chu Nguyên cũng vào lúc này vận chuyển lại. Thể nội có giao long thét dài chuyển tới, đồng thời mi tâm có chi quang thần hồn lấp lé. Đem loại áp bách kia đều chống cự, tiến tới thần sắc bình tĩnh mà nói. Thật đúng là không có ý tứ. Ta có bản lĩnh sáng chế phong mẫu văn, hẳn là cũng không trách được ta chứ. Dáng tươi cười trên mặt Lữ Tiêu khoát tay áo rồi nói, có thể sáng chế ra phòng mẫu văn đích thực là bản sự Chu Nguyên phó các chủ. Quanh người y phát ra khí thế cường đại có chút thu liễm, sau đó y nhìn chằm chằm Chu Nguyên khẽ cười nói, kỳ thực ta tới đây chỉ muốn hỏi một tiếng, người có hứng thú tới hỏa các ta đảm nhiệm phó các chủ hay không? Người hẳn phải biết hỏa các bây giờ đứng đầu bốn các, tương lai nếu như ta đảm nhiệm tổng các chủ bốn các, vị trí các chủ hỏa các cũng được đưa ra, tới lúc đó có lẽ sẽ rơi vào ngươi. Ý cười thong dong trên mặt của y, ngữ khí hở hững, tự hồ cũng không lo lắng Chu Nguyên sẽ cự tuyệt, bởi vì bất luận kẻ nào cũng biết chênh lệch của phong các cùng hỏa các ra sao. Huống chi, y đã ném ra thiên đại dụ hoặc như vậy, người bình thường chỉ sợ căn bản không có cách cự tuyệt. Chu Nguyên phó các chủ cảm thấy thế nào? Chu Nguyên trước tiên đích thực là kinh ngạc, hắn ngược lại không nghĩ tới Lữ Tiêu sẽ dùng vị trí phó các chủ hỏa các để tới lôi kéo mình. Chợt trong lòng của hắn đã cười một tiếng. Nếu hắn đi hỏa các, chỉ sợ cũng đến đem phương pháp luyện chế phong mẫu văn mà giao ra. Lữ Tiêu này ngược lại là tính toán xảo diệu. Cho nên cuối cùng Chu Nguyên cười lắc đầu. Thật ngại quá, bởi vì tương lai ta kỳ thực cũng nghĩ cạnh tranh tổng các chủ bốn các. Khi Chu Nguyên nói ra lời này, cho dù lấy tính tình là của Lữ Tiêu, tựa hồ cũng hơi dừng lại một chút. Sau đó y mặt mỉm cười lắc đầu nói. Xem ra Chu Nguyên phó các chủ lòng dạ không nhỏ, còn chướng mắt vị trí các chủ hỏa các ta. Y hiển nhiên cũng không đích thực coi lời nói này của Chu Nguyên là thật, mà đem nó xem như là lấy cớ để khước từ. Dù sao, Chu Nguyên chơi đùa ra phong mẫu văn, hoàn toàn chính xác có thể chứng minh hắn trên nguyên văn tạo nghệ. Nhưng nếu nói bằng này mà muốn đi cạnh tranh tổng các chủ bốn các, vậy thì đơn giản là chuyện tiếu lâm. Chu Nguyên từ chối cho ý kiến, nhưng cũng không giải thích quá nhiều. Chu Nguyên phó các chủ thực sự không suy tính một chút thiện ý hỏa các ta hay sao? Lữ Tiêu cười nhạt, dường như có chút đùa giỡn nói. Coi như không để mặt hỏa các, vậy cũng cho ta mấy phần chút tỉnh mọn chứ. Chu Nguyên mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng thì có chút dính nhau. Lữ Tiêu nhìn qua thái độ ôn hòa, nhưng kỳ thực trong giọng nói, từ đầu tới cuối ẩn chứa từng tia tự ngạo trên cao nhìn xuống. Có lẽ lấy năng lực của y, đích thực là có một chút tiền vốn tự ngạo. Nhưng nếu nói nương tựa theo những điều này, muốn làm cho Chu Nguyên cúi đầu liền bái, vậy cũng thật là nghĩ hơi nhiều. Lữ Tiêu các chủ không cần phải nói nữa. Ngài hẳn cũng biết, ta là Si Tinh đại nhân đề cử mới tiến vào phong các, đảm nhiệm phó các chủ, sao có thể đi hỏa các được? Chu Nguyên bình tĩnh nói. Nhưng Lữ Tiêu nghe vậy lại không thèm để ý mà đáp. Thì sao? Bây giờ Sơn các chủ Hàn Uyên cũng từng là người phong các, đồng thời cũng được Si Tinh đại nhân xem trọng đấy thôi. Thế nhưng cuối cùng, không phải cũng là chim khôn biết chọn cây mà đậu sao? Nếu hắn còn lưu tại phong các, chỉ sợ cũng khó mà có được thành tựu như ngày hôm nay. Chu Nguyên thản nhiên nói, loại chuyện vong ân phụ nghĩa này tựa hồ không đáng giá để nói tới. Lữ Tiêu ung dung cười nói, Chu Nguyên phó các chủ, loại lời này không khỏi lộ ra quá mức tuổi trẻ, đây chỉ là thức thời mà thôi. Chợt mí mắt của Lữ Tiêu cụp xuống, ngữ khí đạm mạc nói, có đôi khi nếu đi sai đường, xem như có thiên phú thiên kiêu, chỉ sợ cũng phải phai mờ trong đám người. Chu Nguyên tựa như nghe không ra loại ý cảnh cáo sâu trong lời nói kia, mà vẫn như cũ mặt không gợn sóng lắc đầu. Lữ Tiêu thấy Chu Nguyên nhiều lần cự tuyệt, dáng tươi cười trên khuôn mặt anh tuấn cũng trở nên nhạt đi. Hai mắt y nhắm lại rồi nói, nếu Chu Nguyên phó các chủ đối với đề nghị của ta lúc trước không có hứng thú, kỳ thực vẫn còn có biện pháp. Ta đích xác đối với phong mẫu văn người sáng tạo ra cảm thấy hứng thú vô cùng. Thế này đi, ta đưa cho ngươi 10.000 quy nguyên bảo tệ, người đưa phương pháp luyện chế phong mẫu văn bán cho ta. Đương nhiên, nếu ngươi cảm thấy quy nguyên bảo tệ của ngươi đầy đủ, ta thậm chí có thể vì ngươi mà cầu đến một đạo thượng phẩm thiên nguyên binh. Thẳng cho tới lúc này, mục đích của Lữ Tiêu trùng quy đã rõ ràng hiển lộ. Chu Nguyên nghe thấy vậy thì thở dài một hơi đáp. Lữ Tiêu các chủ, sợ là có chút tính không rõ ràng. Bây giờ ta bán phong mẫu văn, mỗi ngày liền có thể nhập chướng mấy trăm quy nguyên bảo tệ. Tiếp tục như vậy, chỉ cần một tháng là ta đã có thể kiếm được gần vạn quy nguyên bảo tệ. Về phần thượng phẩm thiên nguyên binh kia, tuy nói là hiếm có, thế nhưng Chu Nguyên nắm giữ thiên nguyên bút, chỉ cần đợi tới thiên nguyên bút lại thức tỉnh một văn, chắc hẳn có thể bước vào phẩm giai này. Cho nên Lữ Tiêu mở ra lại điều kiện như vậy, nhìn thì có vẻ cao, nhưng kỳ thực thành ý kém cỏi. Lữ Tiêu nhạt giọng nói, quy nguyên bảo tệ là kiếm lời không hết, cảm thấy đủ là được rồi, quá tham lam chuyện không được tốt lắm đâu. Chu Nguyên lắc đầu nói, vậy xem ra ta không thể đồng ý, thật có lỗi, không tiễn xa được. Ánh mắt Lữ Tiêu nhìn chằm chằm Chu Nguyên, ánh mắt dường như có chút nguy hiểm. Thế nhưng Chu Nguyên cũng không e ngại, thần sắc từ đầu tới cuối vẫn thản nhiên. Nói đùa cái gì chứ? Lữ Tiêu tuy nói là danh xưng đệ nhất nhân trong thần phủ cảnh thế hệ trẻ tuổi Thiên Uyên vực bây giờ, nhưng ở trên bảng thần phủ Hỗn Nguyên Thiên, hắn cũng chỉ đứng hàng thứ 9 mà thôi. Võ giao xếp hạng cao hơn, hắn còn chẳng sợ, làm sao phải sợ một tên đứng thứ 9? Dù sao, khả năng tạm thời đánh không lại, nhưng nếu mà nói sợ, đó lại là chuyện không có khả năng. Ánh mắt của cả hai đối mặt nhau một lúc, cuối cùng Lữ Tiêu mặt không thay đổi gật đầu. Nếu không nói xong, vậy thật có chút đáng tiếc, nhưng ta vẫn hy vọng người có thể lý trí mà nghĩ thông suốt. Y xòe bàn tay, vỗ lên bả vai của Chu Nguyên. Người trẻ tuổi không nên quá xúc động. Nếu ý nghĩ của người có cải biến, có thể tùy thời đến Hỏa Các tìm ta. Thanh âm rơi xuống, thân ảnh của y có chút ba động, đã trực tiếp hư không tiêu thất mà đi. Chu Nguyên nhìn qua Lữ Tiêu biến mất, trong mắt lướt qua một tia kinh ngạc. Thần pháp này ngược lại là tương đối huyền diệu. Tên này có thể trên bảng thần phủ xếp thứ 9, cũng hoàn toàn chính xác, không phải là đèn cạn dầu. Cũng không biết cùng ảnh tiên thuật so ra như thế nào đấy. Chu Nguyên trong lòng lẩm bẩm. Ảnh tiên thuật tự nhiên là một đạo thân pháp, nguyên thuật Tiết Liên Phong kia của Thương Huyền Tông. Lúc trước Lý Khanh Thiền nương tựa theo thuật này đã khiến cho Chu Nguyên nhức đầu hồi lâu. Vấn đề thân pháp cũng thực sự là một cái thiếu hụt của ta hiện tại. Đợi đến sau khi chi tranh các chủ kết thúc, cũng cần phải tu hành một chút ảnh tiên thuật. Ánh mắt Chu Nguyên chớp lên. Hôm nay kiến thức nguyên thuật thân pháp của Lữ Tiêu ngược lại làm cho hắn đem ảnh tiên thuật nâng lên tâm. Không phải vậy, về sau cùng Lữ Tiêu có giao thủ, chỉ bằng vào hóa hư thuật kia của Chu Nguyên, chỉ sợ là phải ăn thiệt thòi. Hắn lần này cự tuyệt Lữ Tiêu, sâu trong lời này sau cùng của hắn, đã hàm ẩn một chút uy hiếp. Chắc hẳn đối phương sẽ không dễ dàng mà từ bỏ ý đồ. Nhưng nếu muốn Chu Nguyên giao ra phương pháp luyện chế phong mẫu văn, vậy cũng đơn giản là đang nằm mơ. Chu Nguyên cười lạnh một tiếng, hy vọng Lữ Tiêu cũng thông minh một chút. Phong mẫu văn tuy nói suy yếu thu nhập của Hỏa Các bọn hắn, nhưng muốn nói đến cũng chỉ là nói tới một chút đau lòng mà thôi, lại không tính là thương cân động cốt. Nhưng nếu như ép Chu Nguyên đem Hỏa mẫu văn, Lâm mẫu văn, Sơn mẫu văn cũng làm cho ra, vậy làm ăn của Hỏa Các bảy gia này thực sự sẽ trực tiếp sập bàn. Trên bệ đá treo trên bầu trời lối ra phong vực, thân ảnh Lữ Tiêu dần hiện ra. Trần Bắc Phong chờ đợi ở đây thấy vậy, lập tức sắc mặt kính cẩn nghiêng đón. Các chủ, Chu Nguyên nói thế nào? Trần Bắc Phong hỏi, hiển nhiên gã biết được mục đích của Lữ Tiêu xuất hiện tại phong vực. Khuôn mặt anh tuấn của Lữ Tiêu vào lúc này có chút u ám, nhưng rất nhanh y liền thu liễm thản nhiên đáp. Hắn cự tuyệt. Tên này thậm chí ngay cả Lữ Tiêu tự mình ra mặt mà cũng dám bác đi mặt mũi. Quả thực là cuồng vọng không còn giới hạn. Trong bốn các này, gã chưa từng thấy có người nào dám không để mặt Lữ Tiêu. Loại người có chút bản lĩnh này, chung quy là tự ngạo. Lữ Tiêu mặt không biểu tình, khóe miệng lại không nhịn được, vẽ lên một vòng mỉa mai nhàn nhạt. Ý kỳ thực, ban đầu nói tới vị trí các chủ Hỏa Các cũng chỉ là mồi nhử mà thôi. Chu Nguyên nếu thực sự có tới Hỏa Các thì nhiều lắm là trộn lẫn phó các chủ. Còn về phần vị trí các chủ Hỏa Các, sợ là không thể trông cậy vào được. Nhưng cũng có chút ngoài dự liệu của y là Chu Nguyên đối vị trí các chủ Hỏa Các này lại thờ ơ. Vậy bây giờ phải làm sao? Trần Bắc Phong có chút lo lắng nói. Nếu tùy ý Chu Nguyên khống chế phong mẫu văn, vậy đối với uy vọng của gã tại phong các sẽ là sự đả kích không nhỏ. Trong mắt Lữ Tiêu lướt qua một vòng băng hàn chi ý nói. Nếu như hắn rượu mời không uống, thì cũng đừng trách ta không khách sáo. Trần Bắc Phong. Trần Bắc Phong lập tức đáp ứng. Khoảng cách phong cách chi tranh các chủ chỉ còn hơn nửa tháng. Lần này ngươi phải tất yếu đoạt được vị trí các chủ phong các. Chỉ cần ngươi thượng vị, liền có thể đại diện danh nghĩa để Trung Nguyên nộp lên phương pháp luyện chế phong mẫu văn. Kỳ thực đây vốn là chi ý phải có. Loại đồ vật lợi lớn này, một mình hắn khó mà hưởng hết. Nếu độc chiếm, tất nhiên sẽ làm cho người ta chỉ trích. Dù sao cũng giống như bộ ngấn văn tại Hỏa Các ta, kỳ thực cũng chỉ là tạo phúc cho thành viên Hỏa Các. Chỉ là tới lúc đó, ngươi đạt được phương pháp luyện chế phong mẫu văn thì có thể âm thầm tiết lộ ra ngoài. Mặt khác, lại tìm người âm thầm gieo rắc lời đồn đại, nói là Trung Nguyên bất mãn nộp lên phương pháp luyện chế. Cố ý tiết lộ, kể từ đó, chỉ sợ hắn tại phong các này cũng sẽ không có nơi sống yên ổn. Nghe được câu mạn bất kinh tâm kia của Lữ Tiêu, Trần Bắc Phong lại cảm giác được sau lưng một trận mồ hôi lạnh. Chỉ là bởi vì thủ đoạn lần này thực sự là quá độc ác. Đây quả thực là muốn Trung Nguyên vạn kiếp bất phục. Nhưng rất nhanh, gã đã hưng phấn, không chút do dự gật đầu. Các chủ cao minh! Trung Nguyên đắc tội với Lữ Tiêu, thật đúng là làm ra chuyện ngu xuẩn nhất. Lữ Tiêu tùy ý khoát tay nói. Nếu cho mặt mà đã không cần, vậy thì ta cũng chỉ có thể để cho hắn đổ đến cùng. Hy vọng trước khi chi tranh các chủ, vị phó các chủ này có thể nghĩ cho rõ ràng, chủ động mà tới cúi đầu, có lẽ còn có thể được bảo toàn một chút. Hắn đã thái độ như vậy. Y lắc đầu dường như khẽ cười, không nói gì thêm nữa, mà trực tiếp cất bước vào phong vực. Có người muốn chết thì cũng đừng trách Lữ Tiêu y không dùng người. Một đoạn thời gian sau đó, lượng tiêu thụ phong mẫu văn tại phong các tiếp tục lên cao, mà trái lại bộ ngấn văn tại phong các thời gian dần trôi qua mai danh ẩn tích, rốt cuộc không có ai hỏi thăm nữa. Dù sao, dưới tình huống giá cả ngang nhau, công hiệu lại tăng lên gấp đôi. Bộ ngấn văn quả thực bị phong mẫu văn đẻ xuống đất, không có lực phản kháng chút nào. Phong mẫu văn tại phong các dễ bán cũng làm cho danh vọng của Trung Nguyên vì đó mà tăng vọt mạnh. Phàm là người phong các thể nghiệm qua hiệu suất phong mẫu văn đều đối với Trung Nguyên mang tới một loại cảm kích. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, phong mẫu văn xuất hiện để cho bọn họ được tiết kiệm bao nhiêu thời gian. Nếu trong 3 năm, chỉ sợ người trong phong các có thể đem phong linh văn ngưng luyện xong, số lượng sẽ dâng lên trên phạm vi lớn. Đây là mục tiêu cuối cùng nhất để rất nhiều người tới 4 các. Cho nên nói, phong mẫu văn sinh ra, tuy nói sẽ không đạt tới mức mang ơn. Dù sao đây không phải là miễn phí đưa tặng, mà bọn hắn phải bỏ ra quy nguyên bảo tệ để mua. Nhưng so với quá khứ mà nói, hiện tại thành viên phong các đối với Trung Nguyên có tán đồng, sẽ không bởi vì hắn không hàng thân phận này mà có điều gì bài xích. Dưới loại tình huống này, danh vọng Trung Nguyên tại phong các tự nhiên là cao lên từng ngày. Cùng Trung Nguyên như mặt trời ban trưa so sánh, Trần Bắc Phong khó qua rất nhiều, bởi vì nguyên nhân Trung Nguyên, Diệp Băng Lăng từ đầu tới cuối kẹp lấy, người bên hắn từ đầu tới cuối khó mà mua được phong mẫu văn. Nguyên nhân này, bọn hắn đương nhiên là lòng dạ biết rõ, đây là cách làm trả thù Trung Nguyên đối với bọn hắn trước đó. Nhưng Trần Bắc Phong lại đối với điều này không có biện pháp, chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Nhưng gã có thể chịu được, những người ủng hộ kia lại thời gian dần trôi qua có chút nhịn không được. Dù sao, bọn hắn đã bắt đầu cảm giác được những người khác nương tựa theo phong mẫu văn. Thời gian dần trôi qua, độ hoàn thành trên phong linh văn đã vượt qua bọn hắn. Bọn hắn trước đó duy trì Trần Bắc Phong chỉ bởi vì thế mạnh của Trần Bắc Phong. Đi theo gã sẽ có được chỗ tốt. Thế nhưng hôm nay, phong mẫu văn vừa ra, cơ hồ đem Trần Bắc Phong đánh cho chật vật không thể chịu nổi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, bọn hắn ở trong phong các sợ rằng sẽ theo thời gian dần trôi qua trở thành người cuối cùng. Điều này hiển nhiên không ai có thể tiếp nhận. Thế là ở những thời giờ về sau, những thành viên phong các nguyên bản duy trì Trần Bắc Phong kia cũng đã bắt đầu bãi công. Trong lúc nhất thời, thanh thế Trần Bắc Phong tại phong các có thể nói là rơi xuống ngàn trượng. Nhưng dưới loại tình huống bất lợi này, Trần Bắc Phong lại khác thường, không tiến hành bất cứ phản kích nào. Ngược lại là quỷ dị, hành quân lặng lẽ, ngay cả lúc bình thường lộ diện đều trở nên cực ít, Đối với loại điệu thấp này của gã, Chu Nguyên cũng không hề buông lòng, ngược lại là càng thêm cẩn thận. Bởi vì gã biết được Trần Bắc Phong không phải loại người sẽ cam tâm tình nguyện nhận thua, cho nên bây giờ gã yên lặng tất nhiên đang nổi lên phong bạo cực lớn. Mà loại phong bạo kia khi nào bộc phát, Chu Nguyên chỉ hơi tưởng tượng đã suy đoán ra. Vậy tất nhiên là trong chi tranh các chủ phong các. Một khi trở thành các chủ phong các, như vậy Trần Bắc Phong sẽ không nhận cản trở của hắn cùng Diệp Băng Lăng. Ngược lại, có thể đối với hai người bọn hắn phát ra mệnh lệnh, lúc đó bọn hắn một khi không chịu nghe theo, thì Trần Bắc Phong thậm chí có thể hủy đi chức vị phó các chủ của cả hai. Hiển nhiên, Trần Bắc Phong đem cơ hội sau cùng lật bàn, bỏ vào nơi đây. Biết được dự định của Trần Bắc Phong, Chu Nguyên cũng bắt đầu luyện chế phong mẫu. Phong mẫu văn chậm lại, tiến tới, đem nhiều thời gian hơn, tập trung tại phong vực trong tu luyện, bởi vì hắn cũng rất rõ ràng mục tiêu của mình, đó chính là vị trí các chủ phong các. Chỉ khi lấy được vị trí này thì hắn mới có thể đủ tiếp tục dã tâm càng lớn, đoạt được vị trí tổng các chủ, tham gia đại hội cửu vực, đem tổ long đăng đoạt tới tay. Mà phong mẫu văn chỉ là một chút thủ đoạn nhỏ để đạt tới những mục tiêu này mà thôi. Thời gian trôi qua, trong bất chi bất giác đã trôi qua nửa tháng. Tại phong vực, trên một tòa cô phong, Chu Nguyên ngồi xếp bằng. Tay hắn vồ lấy một thanh quy nguyên bảo tệ xuất hiện trong tay. Huyết khí phun trào ở giữa, liền đem nó đều nhóm lửa lên. Quy nguyên bảo tệ hóa thành sương mù bay lên, trên không trung phong tầng, lập tức kịch liệt rung chuyển. Cuối cùng có tiếng cuồng bạo ô khiếu vang lên. Chỉ thấy một cỗ cự hình phong bạo màu xanh như nội long gào thét xuống, trực chỉ Chu Nguyên thanh thế kinh người. Nhưng Chu Nguyên nhìn thoáng qua, thần sắc lại có chút bình thản, bởi vì hơn nửa tháng này, hắn đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao hắn hiện tại, mỗi lần tới phong vực tu luyện, không đốt 200-300 quy nguyên bảo tệ, đơn giản là trong lòng không cảm thấy thoải mái. Phong bạo màu xanh gào thét xuống, trực tiếp hung hăng đụng vào trên thân thể Chu Nguyên. Trên mặt đất xung quanh, lập tức bị xé nứt ra ngàn vạn vết tích. Chỗ lồng ngực của hắn có một đạo vòng xoáy nguyên văn thành hình, đó là phong mẫu văn. Cương phong lướt qua thân thể, mặc dù mang theo từng sợi tơ máu, nhưng trong đó ẩn chứa nguyên ngấn, lại như chim bay vào rừng, tràn vào chỗ nguyên văn trong vòng xoáy lồng ngực. Cơn phong bạo khổng lồ này kéo dài tới gần một canh giờ, mới chậm rãi từ từ tiêu tán. Phong bạo tán đi, Chu Nguyên lưu lại đầy người máu tươi. Những thương thế kia nhìn qua đáng sợ, nhưng theo thái ất thanh mộc ngấn vận chuyển, từng vết thương dữ tợn đã nhanh chóng được chữa trị. Chu Nguyên không để ý tới vết thương trên thân thể, mang theo một tia bức thiết nhìn qua trên mu bàn tay. Chỉ thấy tại nơi đó thanh quang quanh quần, một đạo nguyên văn màu xanh như ẩn như hiện, nương theo lấy rất nhiều điểm sáng màu xanh liên tục không ngừng tụ tới. Đạo nguyên văn kia cũng bắt đầu trở nên ngày càng hoàn chỉnh. Đến lúc cuối cùng, một viên điểm sáng màu xanh tụ hợp vào về sau, đạo nguyên văn màu xanh kia chợt bộc phát ra hào quang sáng chói. Trong nháy mắt đó, Chu Nguyên có thể cảm giác được rõ ràng thân thể của mình phảng phất đều trở nên nhẹ nhàng. Phảng phất có được một cỗ linh phong quanh quẩn trong cơ thể hắn, làm cho hắn, mặc dù không vận chuyển nguyên khí, thân thể cũng có thể trôi nổi. Cảm thụ được tiến hóa trong cơ thể, trong mắt Chu Nguyên có vẻ mừng như điên, không che giấu được, dũng mãnh mà tiến ra. Bởi vì trước giờ chi tranh các chủ này, hắn rốt cuộc đem phong linh văn ngưng luyện xong cả. Mà vì đây, Chu Nguyên không biết đã bỏ ra bao nhiêu quy nguyên bảo tệ. Dù sao càng là ngưng luyện tới phía sau, cần có quy nguyên bảo tệ cũng ngày càng nhiều. Nếu không phải hắn ỷ vào phong mẫu văn, tiêu thụ có thể muốn làm gì thì làm. Chỉ sợ cho dù hắn có hỗn độn thần ma để khôi phục thần hồn, chỉ sợ cũng không thể nào làm ngưng luyện ra một đạo phong linh văn hoàn chỉnh trong gần 2 tháng. Nhưng cũng may, trời không phụ người có lòng, tất cả bỏ ra đều vào lúc này thu được hồi báo hài lòng. Mù bàn tay nguyên văn quang mang đang kéo dài sau một lúc lâu, thời gian dần trôi qua tán đi. Chu Nguyên vui vẻ tới ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, sau đó thân hình khẽ động, hóa thành một đạo lưu quang phóng lên tận trời, đối với phương hướng lối ra phong vực mau chóng bay đi. Nửa nén hương sau, thân ảnh Trung Nguyên rơi xuống chỗ bệ đá treo trên bầu trời lối xa. Thành viên Phong Các lui tới nhìn thấy Trung Nguyên đều là sắc mặt cung kính hành lễ. Loại đãi ngộ kia cũng không phải chút thời gian trước Trung Nguyên vừa tới Phong Các có thể hưởng thụ được. Trung Nguyên mỉm cười, ánh mắt vừa nhấc tại chỗ lối xa kia gặp được một bóng hình xinh đẹp lãnh diễm tản ra hàn khí, chính là Diệp Băng Lăng. Khi cô ta trông thấy Trung Nguyên, loại sương lạnh cự người ngàn dặm kia lập tức tan đi rất nhiều. Lãnh diễm trên gương mặt thậm chí toát ra một nụ cười nhẹ, tiến lên nói khẽ. Thù Thủy nói là ngày mai chi tranh các chủ, cô ta tại phong ấm. Mở ra nhã gian, muốn vì chúng ta mà góp phần trợ uy. Trung Nguyên nghe thấy vậy cũng cười một tiếng nói. Cũng tốt, trước khi đại chiến thoáng thư giãn một chút. Hai người nói chuyện liền đối với lối xa mà đi tới. Nhưng đi ra không được mấy bước, Trung Nguyên đã bén nhạy phát giác được một tiếng xé gió từ đằng sau vang lên. Ngay sau đó, một đạo nguyên khí ba động khí thế hung hãn hiện ra. Một số thanh âm xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh rất nhiều. Ánh mắt Trung Nguyên quét tới, hơi nhíu mày lại, bởi vì người đến kia là Trần Bắc Phong. Nghe nói tên này gần đây, cơ hồ cũng tại phong vực đã điên cuồng khổ tu. Lúc này Trần Bắc Phong mặt không biểu tình, toàn thân tản ra một loại lạnh lẽo, người sống chớ có lại gần. Y rơi vào trên bệ đá, cũng nhìn thấy Trung Nguyên cùng Diệp Băng Lăng. Song phương ánh mắt đụng vào nhau, trong không khí có ánh lửa thoáng hiện. Nhưng Trần Bắc Phong cuối cùng cũng chỉ cười lạnh một tiếng, cất bước tiến lên. Tại thời điểm cùng Trung Nguyên Diệp Băng Lăng bôi thân mà qua, bước chân dừng lại, rồi y thản nhiên nói. Nắm chặt thời gian vui mừng sau cùng đi. Nếu không sau ngày mai, các ngươi làm tất cả đều sẽ bị đánh về nguyên hình. Ánh mắt của y có chút thương hại, nhìn Trung Nguyên một chút. Bởi vì y biết Trung Nguyên cho đến nay vẫn không đi tìm Lữ Tiêu. Như vậy chắc hẳn đằng sau, Lữ Tiêu cũng sẽ không đối với hắn có chút lưu tình. Tên ngu này, chỉ sợ còn không biết được hậu quả đắc tội với Lữ Tiêu sẽ thế nào. Chắc hẳn, hơn nửa tháng nay, Trung Nguyên đều đắm chìm trong loại chúng tinh phủng nguyệt kia. Cũng được, chờ đến ngày mai, hắn sẽ phát hiện tất cả đều chẳng qua là vì Trần Bắc Phong y làm áo cưới mà thôi. Thật không biết lúc đó, tiểu tử này còn có thể cười được nữa hay không? Trong lòng dâng lên một vòng chi ý thoải mái, khóe miệng Trần Bắc Phong nhấc lên khinh thường cùng khinh miệt, sau đó cất bước ra màn sáng, biến mất không nhìn thấy gì nữa. Một màn kia thật đúng là làm cho người ta mong đợi. Hôm sau, khi sắc trời chiếu rọi đại địa, phong đảo đã bạo phát ra thanh âm sôi trào. Hôm nay Phong Các được coi là chỗ tiêu điểm bốn các. Đương nhiên nguyên nhân khẳng định không phải vì Phong Các có bao nhiêu chú mục, mà chỉ là đơn thuần bởi vì hôm nay Phong Các sẽ tiến hành chi tranh các chủ. Mà loại chuyện này bất luận đặt ở một các nào đều xem như là chuyện đại thịnh đại nhất. Nghe nói lần này chi tranh các chủ Phong Các, ngay cả Si Tinh đại nhân đều sẽ tự mình có mặt, quy cách không thể nói là không cao. Cho nên khi tin tức chuyển ra, không chỉ có ba các khác đều hội tụ ở phong đảo, ngay cả Thiên Uyên Động Thiên trên phủ không đảo khác đều có vô số người tuôn hướng phong đảo. Làm cho Phong Các bây giờ trong bốn các bồi ở vị trí thấp nhất, hôm nay trở thành một chỗ điểm nóng hiếm thấy tại Thiên Uyên Động Thiên. Tại chỗ tây bắc phong đảo, một hồ nước to lớn như gương sáng tô điểm trên mặt đất. Tại trung tâm hồ nước nổi lơ lửng một quảng trường đá xanh cỡ lớn. Trên mặt hồ ngoài quảng trường có vô số cột đá trụi lùi như ngón tay cự nhân vọt ra khỏi mặt nước. Bây giờ trên những trụ đá này đều rơi đầy đám người đen nghịt, tiếng người huyên náo. Vị trí các chủ phong các không công bố đã nhiều năm, không nghĩ tới hôm nay rốt cuộc đã bắt đầu tranh cử. Hai, bây giờ phong các không còn lớn bằng dĩ vãng. Hiện tại ngay cả phó các chủ cũng chỉ có 3 vị, mà trái lại 3 các khác, phó các chủ cũng không ít hơn 5 vị. Đúng vậy, cho nên lần này vị trí các chủ phong các hẳn là muốn từ trong 3 vị phó các chủ kia tranh cử ra. Chắc là Trần Bắc Phong sẽ thắng. Hắn là phó các chủ tư cách giả nhất phong các, thực lực cực mạnh, Diệp Băng Lăng so với hắn chỉ sợ yếu một đường. Thế còn Chu Nguyên? Đó là một vị phó các chủ mới tới mà thôi. Thực lực mới chỉ là thần phủ cảnh trung kỳ. Nghe nói Si Tinh đại nhân trực tiếp hạ lệnh, đem hắn không hàng mà đi. Chiều này của Si Tinh đại nhân ngược lại là để người xem có chút không hiểu. Chẳng lẽ cô ta cũng đối với Phong Các không có trông cậy sao? Nghe nói Trần Bắc Phong là người Thiên Linh Tông, nếu như lần này bị hắn đoạt được vị trí các chủ, vậy Si Tinh đại nhân chẳng phải ngay cả Phong Các cũng sẽ phải vứt bỏ hay sao? Rất nhiều tiếng bàn luận xôn xao trong bóng tối vang lên, ánh mắt bọn họ đánh giá ba đạo thân ảnh phía trước nhất thành viên Phong Các, trong ánh mắt đều mang theo một chút tiếc hận. Lúc này, ngoại trừ người Phong Các tể tụ nơi này ra, tại hướng khác, người ba các khác cũng đến đông đủ. Tại vị trí Hỏa Các, thân ảnh Lữ Tiêu đứng ở phía trước nhất, khuôn mặt anh tuấn, dáng người thẳng tắp, khí thế bất phàm. Ngược lại là thu hút không ít ánh mắt tò mò của những nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp. Đối với vị đại danh này, tại thế hệ trẻ tuổi Thiên Uyên Vực, trong Thiên Uyên Động Thiên, hiển nhiên là không ai không biết. Lúc này Lữ Tiêu, một đôi mắt hơi đỏ, xa xa nhìn qua Chu Nguyên phía trước nhất Phong Các. Thần sắc của y đạm nhạc, để cho người ta nhìn không ra được hỉ nộ trong lòng. Tiểu tử kia đã sáng tạo ra Phong Mẫu Văn sao? Bỗng nhiên bên cạnh có thanh âm truyền tới, Lữ Tiêu xoay chuyển ánh mắt, chỉ thấy một nam tử người mặc huyền hắc đi tới bên cạnh. Người này ngũ quan ngược lại là bình thường, trên mặt thời khắc mang theo ý cười ấm áp để cho người ta sinh ra chi ý thân cận. Nhưng Lữ Tiêu biết được, đây tất cả cũng chỉ là giả tượng mà thôi, người có thể trở thành các chủ sơn các, sao có thể dễ dàng đối phó được chứ? Không sai, người đến này chính là các chủ sơn các, tên là Hàn Uyên. Hàn Uyên nguyên bản cũng là người Phong Các, đồng thời thâm thụ coi trọng của Si Tinh đại nhân. Thế nhưng về sau, bị Huyền Tinh tộc xuất thủ đảo đi Sơn Các, đảm nhiệm vị trí các chủ Sơn Các. Bây giờ trong Thiên Uyên vực, Thiên Linh Tông, Huyền Tinh tộc, Bạch tộc xem như minh hữu, cho nên Lữ Tiêu cùng Hàn Uyên cũng có chút giao tế. Lữ Tiêu khẽ gật đầu nhạt tiếng nói, một tiểu tử rất có ý nghĩ, ta tự mình đi lôi kéo một chút, không nghĩ tới lại còn bị cự tuyệt. Ngay cả mặt mũi Lữ Tiêu mà cũng không cho, cuồng như vậy sao? Hàn Uyên hơi kinh ngạc nói, dù sao cũng là người Si Tinh đại nhân coi trọng. Lữ Tiêu lựa đãng đáp. Nhắc tới Si Tinh, sắc mặt của Hàn Uyên cũng có chút mất tự nhiên toàn tức nói. Nhưng ý nghĩ quá nhiều, không có bản lãnh trèo trống, vậy cũng không phải là chuyện gì tốt. Y quá rõ ràng tính tình Lữ Tiêu, nếu vị Trung Nguyên kia không nể mặt gã, như vậy Lữ Tiêu cũng sẽ không khách khí nữa. Lữ Tiêu cười nhạt nói, sau hôm nay hắn sẽ nhớ tới, hẳn là sẽ vô cùng hối hận. Nhưng đáng tiếc trên đời này, làm gì có thuốc hối hận để mà uống, chỉ có thể nói là tự làm tự chịu. Hàn Uyên nghe thấy vậy, cũng đã biết được dự định của Lữ Tiêu. Lúc này, hai mắt nhắm lại, nhìn thoáng qua ba đạo thân ảnh phía trước nhất Phong Các. Trọng điểm chú ý Trần Bắc Phong một chút, khẽ cười nói. Các vị thực sự không có ý định để cho Si Tinh đại nhân chờ chút mặt mũi sao? Bây giờ bốn các, Phong Các vẫn còn trong tay Si Tinh. Nhưng nếu hôm nay Trần Bắc Phong lấy được vị trí các chủ Phong Các, như vậy Si Tinh muốn một các cũng không còn. Tuy nói đối với loại phương diện tồn tại kia, một Phong Các cũng không tính là lực lượng trọng yếu. Thế nhưng chung quy đại biểu cho lực lượng tương lai, nếu không đem nắm trong tay thì về lâu về dài khó tránh khỏi sẽ có tổn thất. Lữ Tiêu bình tĩnh đáp, phía trên đánh cờ, một thần phủ cảnh ta nào thấy được rõ ràng, dù sao làm tốt chuyện mình là được rồi. Hàn Uyên nhún vai, y cũng tương tự chỉ là quân cờ mà thôi, phía trên nói thế nào cũng chỉ có thể làm theo như vậy. Tại vị trí Phong Các, đám người phân biệt rõ ràng chia làm ba nhóm. Một nhóm là duy trì Chu Nguyên Diệp Băng Lăng, một nhóm là duy trì Trần Bắc Phong, còn một nhóm thứ ba kia, số người nhiều nhất thuộc về phái trung lập. Nguyên bản, Trần Bắc Phong bên kia thanh thế khẳng định mạnh hơn so với Chu Nguyên, Diệp Băng Lăng bên này. Nhưng trải qua Phong Mẫu Văn trước đó, thanh thế song phương lại xuất hiện giống như biến hóa nghịch chuyển. Từ thanh thế quy mô đến nhìn, ngược lại là Chu Nguyên ở bên này chiếm cứ được ưu thế. Diệp sư tỷ, cố lên! Thu Thủy đối với Diệp Băng Lăng nắm chặt nắm tay nhỏ, có thể nhìn ra được trên khuôn mặt dịu dàng xinh đẹp kia của cô ta lúc này cũng có chút khẩn trương. Đó là bởi vì Thu Thủy rất rõ ràng trận chi tranh các chủ hôm nay đại biểu cho điều gì. Nếu Trần Bắc Phong thủ thắng, tất cả cố gắng trước đó của bọn họ cũng sẽ trở thành hư không. Những người khác cũng nhao nhao vì Diệp Bắc Lăng động viên. Tuy nói bây giờ Chu Nguyên tại Phong Các thanh thế càng ngày càng mạnh, nhưng những người khác, cơ hồ bao gồm Thu Thủy, kỳ thực vẫn đem hy vọng thả ở trên thân Diệp Bắc Lăng. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, Chu Nguyên tiến bộ mặc dù thần tốc, nhưng cùng Trần Bắc Phong, Diệp Bắc Lăng so sánh, có lẽ còn thiếu sót một chút hỏa hầu. Diệp Bắc Lăng hôm nay mặc quần áo luyện công màu trắng, phác họa lấy vòng eo tinh tế cùng đôi chân thon dài, lộ ra động lòng người. Cô ta vầng trán khẽ điểm, sau đó đôi mắt đẹp nhìn qua Chu Nguyên một bên trịnh trọng nói. Ta đi trước cùng hắn đấu một trận, nếu đến lúc đó ta không phải là đối thủ của hắn, vậy ta sẽ tận lực lấy thương đổi thương vì ngươi tranh thủ điều kiện tốt hơn. Chu Nguyên nghe thấy vậy vội vàng nói, cứ hết sức là được rồi, không cần phải thảm liệt như vậy đâu. Diệp Băng Lăng lườm hắn một cái, ta chỉ nói là vạn nhất. Một tháng qua mượn nhờ phong mẫu văn của ngươi, thực lực của ta cũng tinh tiến không ít, sẽ có thể đối phó được với hắn. Chỉ là đến lúc đó, nếu ta thủ thắng, vị trí các chủ phong các này chính là của ta, ngươi cũng đừng đỏ mắt. Đương nhiên nếu như ngươi thực sự không cam lòng, chờ thời điểm ngươi có thể đánh thắng ta, ta cũng có thể đem vị trí này tặng cho ngươi. Cô ta tùy ý nói, ánh mắt nhìn Chu Nguyên. Chu Nguyên khóe miệng có chút hơi co lại, chợt không nhịn được cười cười. Hắn nghe được loại an ủi ẩn tàng tại chỗ sâu lời nói của Diệp Băng Lăng, tựa hồ sợ tới lúc đó cô ta chiếm vị trí các chủ phong các, hắn nơi này sẽ có chút nghĩ quẩn, đến lúc đó dẫn tới song phương quan hệ trở nên kém. Thôi được rồi, Diệp sư tỷ cứ yên tâm mà đi đi. Chu Nguyên gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua Trần Bắc Phong cách đó không xa, hai mắt nhắm lại trầm ngâm nói. Nhưng cô phải cẩn thận một chút, trong khoảng thời gian này, chỉ sợ Trần Bắc Phong cũng tinh tiến không ít. Nếu Trần Bắc Phong thực sự dự định hôm nay kết thúc tất nhiên sẽ có chuẩn bị. Ánh mắt của hắn nhìn thoáng qua phương hướng thân ảnh Lữ Tiêu của Hoàng Các. Vị này từ lần trước chạm mặt về sau đã không có động tĩnh gì. Nhưng Chu Nguyên lại không tin đối phương thực sự trực tiếp lựa chọn từ bỏ. Không thể nghi ngờ hôm nay trận chi tranh các chủ này đối với Lữ Tiêu mà nói cũng là cơ hội tuyệt vời. Lúc bọn hắn nói chuyện, bỗng nhiên trong thiên địa này nguyên khí sôi trào lên. Sau đó vô số người có thể nhìn thấy được, trên hai cột đá cao nhất kia, hai đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống, sau đó thân ảnh hiện lộ mà ra. Khi hai đạo thân ảnh kia hiện lộ, giữa cả thiên địa, vô số người đều xôn xao kinh hãi. Bởi vì bọn hắn phát hiện, ngoại trừ Si Tinh đại nhân ra, một đạo thân ảnh tản ra uy nghiêm ngập trời khác, rõ ràng là Thiên Linh Tông tông chủ Huyền Côn. Trận chi tranh các chủ phong các này lại có thể dẫn tới hai vị đại lão lớn nhất Thiên Uyên vực giáng lâm. Vô số người thần sắc kính sợ, tiếng vang cung nghênh triệt thiên địa. Bái kiến Si Tinh đại nhân, bái kiến Huyền Côn tông chủ. Thiên Linh Tông tông chủ Huyền Côn. Khi ở giữa thiên địa vang lên vô số tiếng ồn ào, Chu Nguyên cũng có chút ngạc nhiên nhìn về phía trên cột đá cách đó không xa. Chỉ thấy ở nơi đó có một bóng người đang đứng chắp tay. Đó là một lão giả thân thể gầy yếu, người mặc đại bào màu xanh nhạt. Trên bào phục dường như khắc rõ tầng tầng vân văn. Dưới vân văn dường như có con mắt cự thú nhìn quanh, lộ ra đặc biệt thần bí. Khuôn mặt của ông ta bình tĩnh như u đầm, đôi mắt kia tựa như vực sâu, sâu không lường được. Ông ta vẻn vẹn chỉ đứng ở nơi đó, quanh thân cũng không có bất luận nguyên khí ba động phát ra. Nhưng phảng phất toàn bộ thiên địa đều khuất dưới ông ta. Kìa, đích thực là Huyền Côn tông chủ. Ở bên cạnh, Diệp Băng Lăng thấp giọng nói. Chớ có nhìn thân thể lão hủ này gầy yếu, nhưng Huyền Côn tông chủ nổi tiếng tại Hỗn Nguyên Thiên lại là nhục thân siêu cường, gần như nhập thánh. Giờ tài nhất chân là có thể nứt càn khôn. Trong mắt Chu Nguyên lướt qua kinh hãi, hắn hiển nhiên thật sự không nghĩ tới. Vị lão già nhìn khô cạn gầy yếu này, vậy mà nhục thân lại khủng bố như vậy. Huyền Côn tông chủ vạn côn pháp vực có thể hóa ngàn vạn thần côn. Một khi thần côn đặt vào thể nội, loại lực lượng kia có thể di chuyển một tòa đại lục. Chu Nguyên tê cả da đầu. Di chuyển một tòa đại lục sao? Đó là lực lượng kinh khủng cách nào chứ? Khó trách Thương Uyên sư phụ một khi thất tung, Si Tinh sư tỷ cũng có chút áp chế không nổi Thiên Linh Tông. Lão gia hỏa này đơn giản chính là sức chiến đấu bạo tạc. Trong lòng cảm thán, ánh mắt Trung Nguyên lại nhìn trên cột đá bên cạnh Huyền Côn. Nơi đó, một bóng hình xinh đẹp thon dài, tóc ngắn theo gió dương nhẹ, có tư thế hiên ngang không nói ra được, dẫn tới trong mắt vô số nữ tử trẻ tuổi giữa thiên địa, lóe ra tinh quang, sùng bái không gì sánh được. Đó dĩ nhiên là Si Tinh. Ngũ đại Nguyên lão, hôm nay lại tới hai vị, quy cách như vậy không thể nói là không cao. Trong âm thanh vạn chúng cung nghênh kia, Si Tinh cùng Huyền Côn tông chủ nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó thanh âm Si Tinh thanh tịnh vang lên. Không cần đa lễ. Đôi mắt cô ta nhìn về phía chỗ Phong Các, sau đó ánh mắt ở trên thân Trung Nguyên vút qua nói. Hôm nay Phong Các mở ra chi tranh các chủ bỏ trống đã nhiều năm. Mong rằng các ngươi toàn lực hành động, chớ có khiến người ta thất vọng. Tất cả đệ tử Phong Các đều cung kính xác nhận. Si Tinh vung tay áo lên, thiên địa nguyên khí tụ tới, sau lưng cô ta cùng Huyền Côn tông chủ tạo thành bảo tọa. Cô ta chìa tay ra cười nhạt nói, không nghĩ tới Huyền Côn tông chủ lại đối với chi tranh các chủ Phong Các để bụng như vậy, còn có thể tự mình tới đây. Huyền Côn tông chủ trên bảo tọa tạ hạ, rồi chậm rãi đáp. Trong lúc nhàn rỗi, đến xem bọn tiểu bối này cũng là một chuyện vui. Si Tinh nghe vậy, nhưng trong lòng thì cười lạnh một tiếng. Lão gia hỏa lần này tới đây, chỉ sợ là lo lắng một khi thua cô ta, thì sẽ kiếm cớ phủ nhận chi tranh các chủ hôm nay. Dù sao Thiên Linh Tông ngấp nghé Phong Các cũng không phải là ngày một ngày hai. Thời điểm lúc trước sư phụ còn ở đây, Huyền Côn tông chủ cũng không nhiệt tâm như bây giờ. Si Tinh cười nói, Huyền Côn tông chủ lại cười đáp. Thường Uyên Đại Tôn ở đây đủ để hoành ép đương thời. Mọi loại sự vụ đều do ông ta trưởng khống, chỗ nào cần lão phu nhiều tay nhiều chân chứ. Bây giờ Đại Tôn rời đi, vì không để Thiên Uyên vực sai lầm, lão phu cũng chỉ có thể xen vào việc của người khác. Không phải vậy, vạn nhất ngày nào đó Đại Tôn trở về, lão phu lại không tốt để bàn giao. Nói tới đây, ông ta đột nhiên đình trệ nói. Không biết Si Tinh Nguyên lão gần đây có đạt được tin tức gì của Đại Tôn hay không? Si Tinh thần sắc không dậy nổi gợn sóng. Sư phụ lão nhân ra xuất quỷ nhập thần, lúc cần trở về, tự nhiên sẽ trở về. Huyền Côn cười cười không tiếp tục nhiều lời, một đôi mắt như vực sâu kia khiến cho người nhìn không ra mảy may suy nghĩ trong lòng. Lúc này theo Si Tinh của Huyền Côn tông chủ, hai vị cự đầu trình diện, chỉ tranh các chủ Phong Các cũng trong vạn chúng chú mục kia mở màn. Vô số ánh mắt đều vào lúc này hội tụ hướng về phía Trần Bắc Phong cùng Diệp Băng Lăng. Về phần Chu Nguyên, tuy nói là phó các chủ, nhưng trong lúc nhất thời lại có độ chú ý rất rải rác. Nghĩ đến đều không cảm thấy hôm nay chi tranh các chủ này cùng Chu Nguyên có liên quan thế nào. Trần Bắc Phong hưởng thụ lấy loại cảm giác chú mục kia, chợt y quay đầu hướng về phía Chu Nguyên cùng Diệp Băng Lăng, lộ ra một vòng cười lạnh, bàn chân đột nhiên dẫm mạnh một cái. Oanh! Cột đá dưới chân băng liệt mở ra đạo đạo vết rách, mà thân ảnh của y mãnh liệt bắn ra, trùng điệp rơi vào trên quảng trường đá xanh trôi nổi tại trung tâm hồ nước. Lực lượng hung hãn làm cho trên mặt hồ đều tách ra gợn sóng. Phó các chủ Phong Các, Trần Bắc Phong. Trần Bắc Phong hét to như sấm, ánh mắt như đao khóa chặt hướng Diệp Băng Lăng nói. Ở đây xin chỉ giáo. Diệp Băng Lăng gương mặt xinh đẹp băng hàn, đồng dạng cực nhanh mà ra, rơi vào trên quảng trường đá xanh, thanh âm lãnh triệt. Phó các chủ Phong Các, Diệp Băng Lăng. Khi cả hai người này xuất hiện trên quảng trường, trong thiên địa, bầu không khí lập tức liền trở nên lửa nóng. Vô số ánh mắt có chút hăng hái, hội tụ ở trên thân hai người. Bởi vì người khắp nơi xem ra, trận chi tranh các chủ hôm nay chủ yếu là nhìn trên hai người này. Tại phương hướng cách đó không xa, có một nhóm lớn nhân ảnh hội tụ. Bọn hắn là người thuộc về Lâm Các. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Lâm Các cùng Phong Các quan hệ xem như là gần một chút. Bởi vì Si Tinh cùng với Mộc Tộc xem như là một loại liên minh để chống lại Thiên Linh Tông, Huyền Tinh Tộc, Bạch Tộc. Lúc này tại phía trước nhất đám người Lâm Các, mấy đạo thân ảnh cũng đang nhìn chằm chằm Trần Bắc Phong cùng Diệp Băng Lăng trong sân. Lão đại, người nói các chủ Phong Các sẽ rơi xuống trong tay ai? Nếu là Trần Bắc Phong, vậy đối với Si Tinh đại nhân chẳng phải rất không ổn hay sao? Một nam tử thân thể cường tráng, tiếng như sấm rền, vừa nói chuyện nước bọt bắn ra tung tóe như hoa tuyết phấp phới. Trước mặt nam tử là một người thanh niên khuôn mặt thanh tuyền. Thanh niên thân thể thẳng tắp, một thân áo xanh không nhuốm bụi trần, cả người lộ ra một loại cảm giác cực kỳ sạch sẽ. Lúc này người thanh niên nhìn qua nam tử cường tráng, lúc nói chuyện nước bọt văng tung tóe bắn trên quần áo của hắn, khóe mắt có chút kéo ra, sau đó cố nén xúc động, lộ ra dáng tươi cười ôn hòa mà nói. Màn tử, ta nghe được người nói chuyện, người không cần phải gần ta như vậy. Hả? Chẳng qua nếu các chủ Phong Các là Trần Bắc Phong, vậy sau này Lâm Các chúng ta chẳng phải là muốn đối phó với ba nhà rồi sao? Chúng ta sợ là không đánh lại được. Nam tử cường chán, tên màn tử kia gật đầu. Lúc nói chuyện, lại có mấy giọt nước bọt bắn tung tóe trên vai người thanh niên. Hắn toàn thân đều lắc một cái. Nam tử cường tráng kia cuối cùng đã phát hiện, lúc này mặt lộ ra nụ cười thật thà nói. Ây, không có ý tứ, lão đại, để ta giúp người lau đi. Y vội vàng duỗi ra bàn tay đen xì, đối với trên vai người thanh niên mà lau tới. Nhìn qua bàn tay đen thui đưa tới kia, trên trán người thanh niên gân xanh nhảy lên một cái, rút cuộc nhịn không được, một cuốc như ánh chớp vung ra. Trước khi bàn tay đen kia hạ xuống, trực tiếp một cước đã đem nam tử cường trá kia đã ngã vào trong hồ nước. Cái tên hỗn đản này, ta đã nói một vạn lần rồi, nói thì cứ nói đi, không cần phải đối với ta nhổ nước bọt như vậy. Người muốn tức chết ta, rồi sau đó kế thừa vị trí các chủ của ta có phải không? Người thanh niên khí cấp bại phôi nói. Xung quanh đông đảo thành viên Lâm Các thấy vậy đều không nhịn được nín cười, không dám hiển lộ. Bởi vì người thanh niên trước mặt này chính là các chủ Lâm Các bọn họ, Mộc Liễu. Bên cạnh Mộc Liễu, một thiếu nữ váy dài xanh nhạt, không còn che giấu cười khúc khích. Cô ta dung mạo thanh mỹ, vòng eo như cảnh liễu tinh tế, khí chất thanh nhã. Cô ta tên là Mộc Thanh Yên, là nhân vật số 2 Lâm Các. Nam tử cường tráng lúc trước bị một cước đá xuống là nhân vật số 3 Lâm Các, tên là Tưởng Man. Tất cả mọi người Lâm Các đều biết, vị các chủ bọn hắn ngày bình thường, phong vân khinh đạm. Cho dù đối mặt với Lữ Tiêu của Hỏa Các, hắn đều không sợ chút nào. Nhưng thiếu hụt duy nhất chính là bệnh thích sạch sẽ siêu cấp, không thể chịu đựng được trên người có chỗ nào không sạch. Một khi chọc tới hắn điểm này, thì hắn tu dưỡng xưa nay cực tốt sẽ trực tiếp phá công, giơ chân mắng tay tựa như là đàn bà vậy. Mộc Thanh Yên nhìn qua Mộc Liễu mặt đang tối sầm, cầm ra khăn hung hăng mà lau quần áo cười nói. Vậy, ngươi cảm thấy bọn hắn ai có thể thắng? Mộc Liễu lay dọn quần áo một chút, thần sắc ngược lại lần nữa khôi phục thong dong thanh đạm bình thường. Ánh mắt của hắn nhìn thoáng qua Trần Bắc Phong cùng Diệp Băng Lăng trong sân. Sau đó một lúc lâu lại hơi nhíu mày, ánh mắt chậm rãi chuyển hướng thân ảnh Chu Nguyên. Hắn trầm ngâm rồi nói. Sao ta cảm giác tên kia có chút nguy hiểm? Mộc Thanh Yên giật mình, đôi mắt đẹp cũng chuyển hướng Chu Nguyên, có chút nghiền ngẫm nói. Phó các chủ Phong Các mới tới kia sao? Thần phủ cảnh trung kỳ. Người xác định lần này cảm giác không sai chứ? Cô ta biết Mộc Liễu bởi vì một ít duyên cớ, đối với khí tức nguy hiểm cảm giác cực kỳ nhạy cảm. Nhưng lần này sai thì sao? Mộc Liễu chững chạc đàng hoàng đáp. Tên kia mặc dù nhìn qua ôn hòa như con thỏ, người vật vô hại, nhưng toàn thân đều tản ra khí tức âm hiểm. Khẳng định không thiếu chuyện giả heo ăn thịt hổ. Loại người này là xảo trá nhất, không thể lấy hiển lộ mặt ngoài mà cân nhắc. Chợt hắn lại nhún vai nói tiếp. Cảm giác là như vậy, còn về phần có sai lầm hay không thì không thể biết được. Dù sao nhìn xem, nếu ta cảm giác không sai, hôm nay hắn sẽ xuất thủ. Bởi vì... Hắn nhìn qua hai đạo thân ảnh giằng co trên quảng trường, rồi khẽ thở dài nói. Diệp Băng Lăng không phải là đối thủ của Trần Bắc Phong. Trên quảng trường trôi nổi, hai bóng người giằng co tại vô số đạo ánh mắt lửa nóng kia nhìn chăm chú. Trần Bắc Phong sắc mặt che lấp, nhìn chăm chú lên Diệp Băng Lăng cười lạnh. Diệp Băng Lăng, các người hôm nay không có cơ hội đâu. Hai tay của y chậm rãi nắm khép, có nguyên khí màu vàng đậm bàng bạc từ thể nội dâng lên. Nguyên khí kia xông thẳng tới chân trời, tựa như là hóa thành phong bạo màu vàng. Ở giữa gào thét, cô ô khiếu chói tai chuyển tới, dẫn tới thần hồn người có chút dao động. Thất phẩm nguyên khí, mê thần hoàng phong khí. Đồng thời nguyên khí còn lại phía sau y tạo thành ba đạo quang hoàn thần phủ, tản ra chi quang cửu thải nhàn nhạt, phun ra nuốt vào lấy thiên địa nguyên khí. Nguyên khí Trần Bắc Phong bay vọt, đã có nguyên khí uy áp cường hoành tràn ngập ra, dẫn tới không ít người ở đây nhãn thần đều ngưng lại. Thất phẩm nguyên khí, thần phủ cảnh hậu kỳ, hạ cửu phủ. Thường nhân có thể có được, sẽ có thể trong cùng cấp độ có một chút ưu thế. Mà bây giờ ba cái tụ vào một thân, đủ để cho Trần Bắc Phong bước vào trong thần phủ cảnh cấp độ nhất lưu, ngạo thị thiên hạ vô số thần phủ cảnh. Khi nguyên khí Trần Bắc Phong phun trào, lúc hình thành uy áp gào thét chân trời, Diệp Băng Lăng cũng gương mặt ngưng trọng. Nguyên khí tuyết trắng từ trong cơ thể cô ta dâng lên mà ra, tựa như ở trên đỉnh đầu tạo thành tầng tầng hàn vân như sóng chiều, giữa thiên địa nhiệt độ chợt hạ xuống. Thất phẩm nguyên khí, hải minh hàn khí. Ba đạo quang hoàn thần phù chín màu tản ra ánh sáng nhàn nhạt từ sau người ngưng tụ. Bất luận từ góc độ nào mà nói, Diệp Băng Lăng tựa hồ cô không yếu hơn so với Trần Bắc Phong. Ánh mắt hai người đụng nhau tới cùng một chỗ, trong không khí hình như có hỏa hoa bắn ra tung tóe. Ông! Trần Bắc Phong khóe miệng ngậm lấy một vòng cười lạnh. Trước khi xuất thủ, chỉ thấy y liên tục gẩy 10 ngón tay, hư không lập tức giật dờn ra gợn sóng ba động. Trên bầu trời, nhìn vạn đạo phong nhận màu vàng trống rỗng thành hình, lập tức xé rách hư không, phô thiên cái địa đối với Diệp Băng Lăng bao phủ tới. Trên đỉnh đầu Diệp Băng Lăng, tầng tầng hàn vân do nguyên khí biến thành kia cũng bắt đầu nhúc nhích, đột nhiên phun ra vô số bông tuyết. Mỗi một bông tuyết đều ngưng tụ ra chi khí cực hàn, cùng ngàn vạn phong nhận kia va vào nhau. Hai cỗ nguyên khí cường hãn đụng nhau cùng một chỗ, lập tức bộc phát ra tiếng vang trầm thấp, làm cho hư không kia không ngừng chấn động, mà phong nhận cùng bông tuyết cũng không ngừng phá toái lẫn nhau. Khi phong nhận cùng bông tuyết còn đang đụng nhau, thân ảnh Trần Bắc Phong lại hóa thành một đạo quang ảnh mơ hồ mãnh liệt bắn ra. Tay hắn vồ lấy, nguyên khí bảng bạc tụ tới, đúng là biến thành một thanh phong nhận màu vàng đậm to lớn. Trên phong nhận quấn quanh lấy gió cao tốc xoay tròn, những nơi đi qua, ngay cả hư không đều bị cắt đứt. Thân ảnh Trần Bắc Phong tựa như quỷ mị xuất hiện ở phía trên Diệp Băng Lăng. Phong nhận to lớn trong tay trực tiếp hung hăng phát chạm xuống tới. Mê thần đại phong nhận! Đạo phong nhận kia chém xuống, phát ra sóng âm bén nhọn. Sóng âm có được lực lượng quấy nhiễu thần hồn. Một khi trúng chiêu thì thần hồn trong thoáng chốc sẽ bị phong nhận kia chém một thành hai. Nhưng thân là đối thủ cũ của Trần Bắc, Diệp Băng Lăng lại đối với thủ đoạn của y cực kỳ hiểu rõ. Thể nội nguyên khí phun trào ở giữa, trực tiếp che giấu sóng âm. Sau đó chân cô ta đột nhiên dẫm mạnh mặt đất một cái. Lập tức bảng bạc nguyên khí phun trào, một tòa nguyên khí do băng hàn biến thành vách tường hàn băng, ầm vang một tiếng, từ trước mặt cô ta bay lên. Keng! Phong nhận to lớn chém trên vách tường hàn băng, phát ra âm thanh to lớn, sóng xung kích tàn phá bừa bãi ở giữa. Trên tường băng, lập tức có vô số vết sách lan tràn ra, cuối cùng hóa thành vô số mảnh vỡ, mãnh liệt bắn ra. Vù! Thân ảnh mảnh khảnh của Diệp Băng Lăng mãnh liệt bắn tới, mũi chân điểm qua một chút mảnh vỡ, ở giữa ngọc thủ xuất hiện một thanh trường thương hàn băng, trực tiếp biến thành tàn ảnh, lôi cuốn lấy nguyên khí bảng bạc hùng hồn đối với Trần Bắc Phong bao phủ tới kia. Thương ảnh gào thét, nguyên khí chiếu rọi ở giữa, vô số nguyên khí tinh thần lập lè, số lượng như vậy sợ là vượt qua cấp độ ngàn vạn, thanh thế kinh người. Hừ! Trần Bắc Phong thấy vậy thì hừ lạnh một tiếng, bàn tay nắm chặt phong nhận to lớn cũng vùng vẩy ra ngàn vạn đao quang. Nguyên khí bảng bạc trong gào thét chiếu rọi ra vô số nguyên khí tinh thần không kém hơn Diệp Băng Lăng. Keng, keng, keng! Giữa không trung, hai bóng người như quỷ mị không ngừng đan xen. Ngắn ngủi mấy chục giây ở giữa, đã giao thủ mấy trăm hiệp. Kịch liệt đụng nhau, nhấc lên trận trận gió lốc nguyên khí, gây nên vô số tiếng than thở. Trung Nguyên nhìn qua hai đạo thân ảnh giao phong giữa không trung, ánh mắt ngừng lại. Từ cảm giác của hắn đến xem, nguyên khí nội tình của Diệp Băng Lăng cùng Trần Bắc Phong chỉ sợ đều đạt tới cấp độ 13 triệu nguyên khí tinh thần. Chỉ là tựa hồ Trần Bắc Phong mạnh hơn một chút. Nhưng bất luận như thế nào, cái này so với 11 triệu của hắn, đích thực là muốn cường hoành một chút. Nhưng Trần Bắc Phong kia chỉ sợ vẫn còn lưu dư lực. Đây đã là thực lực phó các chủ hay sao? Quả nhiên không phải những thống lĩnh kim đẳng kia có thể so sánh được. Chu Nguyên, Diệp sư tỷ liệu có thể thắng được không? Y Thu Thủy khẩn trương hỏi. Chu Nguyên trầm ngâm rồi nói. Từ trước mắt mà nhìn, không sai biệt nhiều lắm. Nếu muốn phân cao thấp, khả năng muốn nhìn trình độ song phương ngưng luyện đối với phong linh văn. Trên gương mặt của Thu Thủy có một vòng vui mừng hiển hiện. Một tháng qua, Diệp sư tỷ mượn nhờ phong mẫu văn của huynh cung cấp. Bây giờ phong linh văn đã đạt tới trình độ 7 thành hoàn chỉnh. Đây nhất định là mạnh hơn Trần Bắc Phong. Phải biết, dĩ vãng thời gian hơn một năm, Diệp Băng Lăng cùng Trần Bắc Phong cũng chỉ đem phong linh văn tăng tới độ hoàn hảo 5 thành. Nhưng thời gian một tháng đã tăng lên 2 thành. Loại tốc độ này hiển nhiên siêu việt hơn so với Trần Bắc Phong. Nhưng Chu Nguyên cũng không lạc quan như cô ta, chỉ nhìn chằm chằm Trần Bắc Phong giữa sân. Diệp Băng Lăng một tháng này tăng lên hoàn toàn chính xác không nhỏ. Nhưng hắn biết Trần Bắc Phong không có khả năng không có chuẩn bị. Tại thời điểm hai người đang nói chuyện, kịch chiến trong sân bỗng nhiên có chút biến hóa. Trên mu bàn tay của Diệp Băng Lăng có thanh quang tỏa ra, một đạo phong linh văn độ hoàn thành khá cao, thời gian dần trôi qua nổi lên. Hiển nhiên cô ta cũng hiểu, nếu không tá trợ lấy lực lượng phong linh văn, cô ta hôm nay không có khả năng thắng được Trần Bắc Phong. Nương theo lấy đạo phong linh văn xuất hiện, từ thể nội Diệp Băng Lăng bạo phát đi ra nguyên khí ba động, trực tiếp bắt đầu lấy một loại tốc độ kinh người liên tục tăng lên. Ngắn ngủi mấy tức, loại nguyên khí nội tình kia đã trèo đến hơn 14 triệu. Mà Diệp Băng Lăng biến hóa như vậy cũng đưa tới rất nhiều tiếng kinh hô giữa thiên địa. Thượng phẩm thiên nguyên thuật, thiên liên băng ngọc trường. Diệp Băng Lăng tốc độ cũng vào lúc này tăng vọt, lóe lên một cái, đã tựa như thuấn di xuất hiện ở phía trước Trần Bắc Phong. Tay đánh ra, trong nháy mắt đó, bằng bạc băng hàn nguyên khí hội tụ, trực tiếp tạo thành một đạo bạch ngọc chi trường khoảng trăm trượng. Bạch ngọc trong lòng bàn tay có quang văn hoa sen tản ra chi lực huyền diệu. Lúc này Diệp Băng Lăng dáng vẻ trang nghiêm, bạch ngọc quang trường gào thét, một trường khí thế hung hăng đối với Trần Bắc Phong chụp tới. Một trường này của cô có thể nói là ấp ủ hồi lâu, thanh thế kinh người. Hàn khí ngập trời bao phủ mà tới. Trần Bắc Phong nhìn qua thế công dốc hết toàn lực này của cô, khóe miệng lại có một vòng đường cong quỷ dị nhấc lên. Diệp Băng Lăng, đây là lực lượng của cô rồi sao? Độ hoàn thành phong linh văn 7 thành thật đúng là không tệ. Nhưng hẳn là cô thực sự cho rằng độ hoàn thành phong linh văn trước kia của ta giống như cô ở vào giai đoạn 5 thành sao? Diệp Băng Lăng nghe tới đây, gương mặt không khỏi hơi đổi, trong lòng có bất an dâng lên. Nhưng trưởng phong kia lại càng thêm hung hãn. Trần Bắc Phong không thèm để ý tới băng hàn ngọc trường bao phủ xuống. Trước kia không muốn bại lộ, chỉ là bởi vì một khi bại lộ, chỉ sợ chi tranh các chủ phong các từ đầu tới cuối khó mà mở ra được. Thế nhưng bây giờ lại không có lo lắng này nữa. Trên mu bàn tay của y có thanh quang nổi lên, cùng lúc đó trong máu thịt, ở cánh tay, vậy mà cũng xuất hiện rất nhiều điểm sáng màu xanh. Những điểm sáng này nhanh chóng đối với chỗ mu bàn tay hội tụ. Đạo quang văn không trọn vẹn kia bắt đầu trở nên càng ngày càng sáng tỏ. Độ hoàn thành phong linh văn vào lúc này cấp tốc dâng lên. 5 thành, 6 thành, 7 thành. Trong chớp mắt, độ hoàn thành phong linh văn đã đuổi kịp 7 thành của Diệp Băng Lăng. Mà làm cho người khiếp sợ nhất là còn không ngừng có điểm sáng tụ tới. Những điểm sáng kia đều là nguyên ngấn phong linh văn. Chỉ là dĩ vãng bị Trần Bắc Phong lấy thủ đoạn nào đó đã phong ấn tại thể nội. Theo điểm sáng nguyên ngấn ngày càng hội tụ càng nhiều, cuối cùng độ hoàn thành phong linh văn trên mu bàn tay Trần Bắc Phong đạt tới 8 thành. Giữa thiên địa có vô số tiếng hãi nhân vang lên, ai cũng không nghĩ tới Trần Bắc Phong ẩn tàng lại sâu như vậy. Phong linh văn của y rõ ràng đã đạt tới độ hoàn thành 8 thành. Cùng lúc đó, từ thể nội Trần Bắc Phong tràn ngập ra nguyên khí nội tình, cũng bắt đầu từ giờ phút này đã cấp tốc tăng vọt. Nguyên khí ở sau lưng y chiếu rọi hư không, chiếu xạ ra vô số nguyên khí tinh thần, thô sơ giản lược nhìn lại, vậy mà đã đột phá tới số lượng 15 triệu. Hiển nhiên giờ khắc này, Trần Bắc Phong rốt cuộc đem thực lực bản thân triệt để không giữ lại chút nào hiện ra. Khi 15 triệu nguyên khí tinh thần chiếu rọi hư không, Y Thu Thủy, Liễu Chi Huyền, một đám người duy trì Diệp Băng Lăng đều sắc mặt biến đến tái nhợt. Trái lại người ủng hộ Trần Bắc Phong bên kia lại gieo hò lên tiếng. Càng nhiều phái trung lập thở dài trong lòng. Xem ra hôm nay, chi tranh các chủ này kết quả đã định. Ông... Nguyên khí bảng bạc mênh mông, tựa như phong bạo, từ thể nội Trần Bắc Phong bạo phát ra. Bốn phía mặt hồ đều nhấc lên kinh đảo hải lãng. 15 triệu nguyên khí tinh thần nội tình đưa đến rất nhiều ánh mắt khiếp sợ. Ai cũng không nghĩ tới Trần Bắc Phong ẩn tàng sâu như vậy. Thậm chí ngay cả trong hỏa cát, ngoại trừ Lữ Tiêu thần sắc bình thản ra, phó các chủ còn lại cũng là một mặt kinh dị. Phong linh văn của Trần Bắc Phong vậy mà đạt tới độ hoàn thành tám thành sao? Vương Trần dẫn đầu thất thanh nói, phải biết độ hoàn thành tám thành tại hỏa các bọn hắn đều xem như có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho dù là hắn, bây giờ cũng mới khó khăn lắm đạt tới loại trình độ như vậy. Dĩ vãng, hắn lúc đang đối mặt với Trần Bắc Phong còn hơi có chút nhìn xuống, thế nhưng bây giờ hắn mới hiểu được nếu như người này không giữ lại chút nào, hắn cũng chưa chắc nhất định đã có thể hơn được. Trong hai các khác, đồng dạng vào lúc này truyền ra rất nhiều tiếng ồn ào. Có thể thấy được Trần Bắc Phong lúc này bại lộ thực lực đã rung động lòng người tới cỡ nào. Bên kia Lâm Các, nam tử tên Tưởng Man lại một lần nữa từ trong hồ nước bò lên, che miệng vù vù mà nói. Trần Bắc Phong này giấu cũng quá sâu. Trên gương mặt thanh mỹ của Mộc Thanh Yên cũng có chút ngưng trọng khẽ thở dài. Hời, Diệp Băng Lăng phải thua. Mộc Liễu nhún nhún vai nói, ta lúc trước cũng đã nói, hôm nay Phong Các có thể cùng với Trần Bắc Phong tranh chấp. Chỉ sợ cũng chỉ là tên giả heo ăn thịt hổ mà thôi. Mộc Thanh Yên nghe thấy vậy, vẫn như cũ có chút hoài nghi, nhìn Chu Nguyên một chút. Nếu những người khác nói như vậy, cô ta thật sự là nửa điểm đều không tin. Nhưng Mộc Liễu cảm giác xưa nay nhạy cảm, cho nên cô cũng chỉ có thể bán tín bán nghi. Tại chỗ vị trí cao nhất toàn trường kia, gương mặt si tinh không gợn sóng, nhìn chằm chằm một màn này thản nhiên nói. Một thần phủ cảnh hậu kỳ mà lại có bản sự đem nguyên ngấn ngày bình thường tu luyện để phong ấn tại thể nội, mà thủ pháp phong ấn hoàn mỹ như vậy, thực sự là có ý tứ. Huyền Côn tông chủ hai mắt hơi khép, dường như chợp mắt, tựa như không nghe thấy si tinh nói tới. Si tinh tự lẩm bẩm, xem ra thật đúng là có thể tất yếu hủy bỏ trận chi tranh các chủ này. Huyền Côn tông chủ lúc này mở to mắt cười nói, Sì Tình Nguyên lão, cư xử như vậy thì hơi trẻ con. Nếu cô có thể nghiêm túc một chút, loại trình độ phong ấn kia sợ là không cách nào trốn qua được đôi mắt của cô. Nhưng việc đã đến nước này, hủy bỏ là không thể, bằng không quá không hợp quỷ củ. Sì Tình lạnh lùng quét nhìn lão ra hỏa một chút rồi nói, ông vui mừng cũng hơi sớm đấy. Huyền Côn tông chủ cười cười cũng không tiếp tục nói, mà tiếp tục hai mắt hơi khép lại duy trì chợp mắt. Cục diện hiện tại, Trần Bắc Phong thắng thế đã định. Ông! Long Ma Toản! Trần Bắc Phong nhìn qua Bạch Ngọc cự trường từ trên trời giáng xuống, đột nhiên hùng hăng hít một hơi, lập tức giữa thiên địa bảng bạc nguyên khí, thuận theo hơi thở tràn vào. Chỉ thấy thân thể của y đều vào lúc này bành trướng, cuối cùng miệng đột nhiên mở ra. Gió màu vàng đậm từ trong miệng y phun ra, hoàng phong tựa như một đầu hoàng long gào thét, dương nanh múa vuốt, điên cuồng xoay tròn, giống như mũi khoan to lớn, ngay cả hư không đều vào lúc này bị xinh xinh xé nát. Mấy khoan hoàng long gào thét mà ra, trực tiếp cùng với cự trưởng Bạch Ngọc chấn áp xuống đều liều mạng. Cả hai va chạm, lập tức phát ra âm thanh chói tai, chỗ hư không va chạm đều không ngừng bị đánh cho rách tả tơi. Nhưng loại đụng chạm kia vẻn vẹn kiên trì mười mấy hơi thở, chỉ thấy trên bạch ngọc cự trường đã nứt toác ra đạo đạo vết rách. Gương mặt Diệp Băng Lăng kịch chiến. Oanh! Nhưng còn không đợi cô ta đặt thêm nguyên khí, mấy khoan kia đã bạo phát ra uy năng kinh khủng, đúng là sinh sinh đem quang trường bạch ngọc xuyên thủng xé rách. Trong mấy khoan, hình như có long khiếu chuyển ra, mũi nhọn vặn vẹo ở giữa, phá toái hư không, nhanh như bôn lôi xuất hiện ở phía trước Diệp Băng Lăng. Cô cắn răng phi tốc lùi lại. Trần Bất Phong thấy vậy, trên mặt lại nhấc lên một vòng mỉa mai, ấn pháp biến đổi, tốc độ máy khoan bạo tăng, cuối cùng như một đầu phong long cuồng bạo, trùng tiệp, đánh vào trên thân thể của Diệp Băng Lăng. Nguyên khí cuồng bạo trực tiếp trên bầu trời, tạo thành sóng xung kích mắt trần cũng có thể thấy được. Phụt! Thân thể gặp phải trùng kích, Diệp Băng Lăng lập tức có một ngụm máu tươi phun ra, nguyên khí ba động quanh thân nhanh chóng uể oải xuống, thân thể từ không trung cấp tốc rơi xuống phía dưới. Giờ khắc này, thắng bại đã rõ. Xung quanh hồ, có vô số thanh âm tiếc hận chuyển tới. Một đạo nguyên khí màu vàng óng đem Diệp Băng Lăng cấp tốc rơi xuống tiếp được, sau đó cuốn về phía đám người Phong Các. Diệp sư tỷ, không sao chứ? Thu Thủy nhanh chóng tiến lên tiếp được, có chút lo lắng hỏi. Gương mặt Diệp Băng Lăng trắng bệch, trong đôi mắt lạnh lẽo sớm đã tán đi, ánh mắt có chút hoảng hốt. Hiển nhiên còn không từ trong hiện thực, bị Trần Bắc Phong đánh bại tỉnh táo lại. Diệp sư tỷ, thua thì thua, không sao cả. Y Thu Thủy an ủi nói. Hốc mắt Diệp Băng Lăng dần dần trở nên đỏ. Cô ta cúi đầu thanh âm khản giọng nói. Để mọi người thất vọng, là ta bản sự quá kém. Cô ta cũng đã chuẩn bị hồi lâu, cố gắng đã hồi lâu, không nghĩ tới lại có kết quả như vậy. Mọi người xung quanh một mảnh trầm mặc, bầu không khí lộ ra cực kỳ kiềm chế. Diệp Băng Lăng đã thua, điều này còn như thế nào cùng Trần Bắc Phong cạnh tranh vị trí các chủ nữa đây? Tại trung tâm hồ nước, Trần Bắc Phong chân đạp nguyên khí đứng trên quảng trường, ánh mắt y mỉa mai nhìn qua bên này thản nhiên nói. Nếu Diệp phó các chủ không thể tiếp tục được, vậy nhận thua đi. Diệp Băng Lăng nghiến chặt hàm răng, đẩy Y Thu Thủy ra rồi nói. Ta không thua, ta vẫn có thể tái chiến. Ánh mắt của cô ta tràn đầy quật cường không muốn chịu thua, bởi vì cô ta biết được một khi Trần Bắc Phong trở thành các chủ Phong Các, hậu quả sẽ nghiêm trọng tới mức nào. Diệp Băng Lăng miễn cưỡng tiến lên hai bước, sau đó thương thế trong cơ thể trực tiếp làm cho khóe mương của cô có một vệt máu nổi lên, nguyên khí quanh thân cũng uể oải. Nhưng đúng vào lúc này, một bàn tay từ phía sau nắm lấy vai của Diệp Băng Lăng, đưa cô ta cưỡng ép ngừng lại. Diệp Băng Lăng có chút giãy giụa, lại không thể thoát được, chỉ có thể quay đầu nhìn lại. Liền nhìn thấy Chu Nguyên lúc này đang cười đứng ở sau lưng cô ta. Diệp sư tỷ, nhiệm vụ của cô là khảo thí lá bài tẩy của hắn, hiện tại đã hoàn thành rất viên mãn. Chu Nguyên cười nói, Diệp Băng Lăng hàm răng khẽ cắn môi. Mà Diệp sư tỷ, danh khí cô đã không nhỏ, bây giờ cảnh tượng này cũng để cho ta lộ diện đi, kiếm lời mấy phần danh khí. Diệp Băng Lăng nghe thấy vậy, vừa có chút hào khí buồn cười. Tên này coi nơi đây là sân khấu kịch hay sao? Nếu như thực lực chưa đủ, đi lên đơn giản là tự mình chuốc lấy cực khổ, chỗ nào mà còn có thể kiếm lời được danh khí chứ? Mọi người xung quanh cũng có chút lo nghĩ, nhìn Chu Nguyên, bọn hắn xem ra đã có thể nghe ra được Chu Nguyên muốn lên trận. Nhưng ngay cả Diệp Băng Lăng đều không đánh lại được Trần Bắc Phong, Chu Nguyên đi lên thì có thể làm được gì chứ? Nhưng bị Chu Nguyên một trận nói chêm chọc cười như vậy, Diệp Băng Lăng trong lòng khổ sở cũng đã hơi lui lại một chút. Cô ta nhìn chằm chằm Chu Nguyên, cuối cùng hít một tiếng rồi nói. Nếu như đánh không lại thì cũng đừng miễn cưỡng, núi xanh còn đó, lo gì không có củi đốt. Trần Bắc Phong xem như trở thành các chủ, cũng nhiều lắm chỉ có chút ưu thế mà thôi. Chu Nguyên cười gật đầu, sau đó mở ra bộ pháp, vượt qua Diệp Băng Lăng. Thế là giữa thiên địa, có vô số ánh mắt kinh nghi bất định bắn tới, hội tụ ở trên thân Chu Nguyên. Trên không quảng trường, Trần Bắc Phong nhìn thấy một màn như vậy, cũng cười khẽ một tiếng, sau đó nghiền ngẫm nói. Ồ, Chu Nguyên, ngươi dự định nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, muốn lên diễn một trận trò hay ngăn cơn sóng dữ sao? Chợt dáng tươi cười của y thu liễm, ánh mắt dần dần trở nên lãnh lệ. Nhưng đáng tiếc, Tuồng vui này còn phải hỏi một chút, ta có đồng ý hay không? Oanh! Khi thân ảnh Chu Nguyên phóng lên tận trời, như đạn pháo rơi vào trên quảng trường trung tâm hồ nước. Trong thiên địa này, vô số ánh mắt đều mang theo rất nhiều chi sắc kỳ lạ tụ tới. Đó là vị phó các chủ phong các mới tới kia, Chu Nguyên. Hắn đây là dự định ra sân sao? Ngay cả Diệp Băng Lăng đều thua, hắn một thần phủ cảnh trung kỳ đi lên thì có thể làm gì chứ? Quả thực là tự rước lấy nhục. Xem ra là không cam tâm, thực lực sai biệt còn tại đó, không cam tâm thì có thể làm thế nào? Rất nhiều thanh âm xì xào bàn tán tại xung quanh hồ chuyển tới. Thế nhưng hiển nhiên cũng không có bao nhiêu người xem trọng Chu Nguyên. Dù sao hắn tuy nói sáng chế ra phong mẫu văn dẫn tới thanh danh tại bốn các vang dội. Thế nhưng trước mắt, trận chi tranh các chủ này là thực lực thực sự. Cho nên theo bọn họ nghĩ, Chu Nguyên lúc này ra sân chỉ là nội tâm không cam lòng mà thôi. Nhưng loại không cam lòng này lại có thể thay đổi được điều gì chứ? Tại Hỏa Các, Lữ Tiêu sắc mặt bình thản nhìn qua một màn này, sau đó đối với Hàn Uyên bên cạnh nói, quả nhiên không chịu nổi. Hàn Uyên ngược lại có chút hăng hái cười híp mắt. Tiểu tử này đảm phách cũng không tệ, ngay cả Trần Bắc Phong ở trạng thái hiện tại mà cũng dám trêu chọc. Lữ Tiêu đáp, đó là bởi vì hắn biết hắn không thể không đứng ra. Không phải vậy, một khi Trần Bắc Phong thành các chủ phong các, về sau cuộc sống của hắn cũng sẽ khó vượt qua được. Nhưng tuy nói hắn chỉ là thần phủ cảnh trung kỳ, nhưng sức chiến đấu lại tương đối cường hoành. Nghe nói hắn có được thần phủ biến dị, nguyên khí nội tình cũng không hề kém. Nếu như hắn bước vào thần phủ cảnh hậu kỳ mà nói, Trần Bắc Phong không phải là đối thủ của hắn. Thần phủ biến dị? Hàn Uyên lúc này mới cảm thấy có chút kinh ngạc. Thần phủ biến dị dù sao xem như là hiếm thấy. Vậy ngược lại là có chút ý tứ. Hàn Uyên khẽ cười cười, nhưng thần thái có vẻ hơi hở hững. Y cùng Lữ Tiêu đều xem như là thần phủ cảnh cấp độ đỉnh tiêm trong Thiên Uyên vực. Ngay cả Trần Bắc Phong đều có chênh lệch không nhỏ đối với bọn hắn. Cho nên coi như Chu Nguyên có được thần phủ biến dị, nhưng vẫn như cũ nhập không được vào trong mắt bọn hắn. Về phần Chu Nguyên bước vào thần phủ cảnh hậu kỳ, có lẽ còn có thể cùng bọn hắn vặn xuống cổ tay. Nhưng điều này vẫn đợi tới khi nào chứ? Nói không chừng, khi đó bọn hắn đều đã đặt chân vào thiên dương cảnh. Trên việc tu luyện nguyên khí, vốn là một bước nhanh, từng bước nhanh. Dù sao muốn bàn về thiên phú, tài nguyên gì đó, bọn hắn chẳng lẽ sẽ yếu hơn so với Chu Nguyên sao? Hy vọng vị thần phủ biến dị này có thể kiên trì nhiều hơn một chút. Bằng không sẽ chẳng có gì thú vị. Dáng tươi cười của Hàn Uyên mang theo một tia ác ý. Y cùng Chu Nguyên cũng không hề có ân oán, nhưng kẻ này nhận Si Tinh coi trọng, đồng thời trước mắt còn là một bộ bỏ công biểu hiện như vậy, làm cho sâu trong nội tâm của y mang theo cười lạnh. Ồ, người kia thật đúng là ra sân. Lâm Các ở bên kia, Mộc Thanh Yên nhìn qua thân ảnh Chu Nguyên, sau đó kinh ngạc đối với Mộc Liễu nói. Tưởng Man muộn thanh muộn khí mà nói, chớ để cho Trần Bắc Phong một chiêu liền đánh bại. Mộc Liễu lắc đầu đáp, tên này chỉ sợ không đơn giản như vậy đâu. Ánh mắt của hắn liếc qua Lữ Tiêu cùng Hàn Uyên cách đó không xa, giống như cười mà không cười nói. Lữ Tiêu, Hàn Uyên, hai cái tên này tuy nói thực lực không yếu, nhưng nhãn lực kình lại không bằng ta. Cũng không biết, đợi đến chút nữa, nhìn thấy Chu Nguyên bạo trùy Trần Bắc Phong, sắc mặt có thể sẽ đặc sắc như vậy nữa hay không? Nhìn thấy bộ dáng lời thề son sắt này của hắn, Mộc Thanh Yên cùng Tưởng Man liếc nhau, đều là bán tín bán nghi. Không nghĩ tới, ngươi thật sự có dũng khí ra sân. Trần Bắc Phong từ giữa không trung chậm chậm rơi xuống, hai cánh tay khoanh ngực, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Nhưng đối với Chu Nguyên ra sân, trong lòng của y không che giấu được vẻ mừng như điên, bởi vì y có lý do quang minh chính đại đem những chàng tử trước kia đều tìm trở về. Chu Nguyên năm ngón tay nắm khép, sau đó buông ra, ngữ khí tùy ý nói. Cũng không phải là đầm rồng hang hổ gì, sao mà phải cần dũng khí? Trong mắt Trần Bắc Phong mang theo âm lãnh ý cười, thản nhiên nói. Hy vọng người đợi chút nữa còn có thể nghĩ được như vậy. Y đã hạ quyết tâm, hôm nay liền muốn trước mặt mọi người, triệt để đem Chu Nguyên đánh nổ, làm cho hắn về sau tại phong các, rốt cuộc không thể nào ngẩng đầu lên được. Nguyên khí màu vàng sẫm ngập trời tràn ngập sau lưng Trần Bắc Phong, cỗ uy áp vô thiên cái địa tràn ngập ra, nguyên khí chiếu rọi hư không, hiển lộ ra vô số nguyên khí tinh thần, số lượng khủng bố, chừng 15 triệu. Đến đây, đem bản sự của ngươi đều thi triển ra xem. Trần Bắc Phong trêu tức nói. Trung Nguyên cảm thụ được giữa thiên địa tràn ngập loại nguyên khí uy áp kia, thần sắc không thay đổi. Sau một khắc, có thanh âm giao long thét dài từ trong cơ thể của hắn bộc phát mà ra. Nguyên khí màu vàng xanh phóng lên tận trời, tựa như thanh giao lên không. Bàn tay của hắn nắm một cái, một viên kiếm hoàn ngưng luyện mà ra. Đãng ma kiếm hoàn thuật! Trung Nguyên không có nửa điểm khách khí, kiếm khí lăng lệ tê khiếu hư không. Tiếp theo chớp mắt, một đạo kiếm quang phá không ra, tựa như bôn lôi, trực tiếp đối với Trần Bắc Phong phách chạm xuống. Nhưng đối mặt với một kiếm đổ ập này của Châu Nguyên, Trần Bắc Phong hai tay khoanh ngực, mũi chân cách mặt đất mấy trượng, khuôn mặt không có chút gợn sóng. Khi kiếm hoàn biến thành kiếm quang, cách Trần Bắc Phong mấy chục trượng, giữa thiên địa có cuồng phong ô khiếu, một thanh phong nhận màu vàng đậm trống rỗng ngưng hiện, sau đó cùng kiếm quang kia trùng điệp liều mạng. Keng! Tiếng kim loại vang vọng mà lên, nhấc trùng kích. Kiếm quang cùng phong nhận cơ hồ đồng thời cuốn ngược mà quay về. Phong nhận vây quanh Trần Bắc Phong xoay tròn một vòng, sau đó trống rỗng tán đi. Hai người lần đầu tiên giao phong này rơi vào trong rất nhiều ánh mắt, đã không ngoài dự liệu, gây nên một chút thanh âm xôn xao. Một kiếm kia của Chu Nguyên kỳ thực tương đối hung hãn, nhưng cũng đáng tiếc nguyên khí nội tình của Trần Bắc Phong vượt qua hắn trọn vẹn 4 triệu. Dưới lại nguyên khí chênh lệch như vậy, cho dù Trung Nguyên thi triển là thượng phẩm thiên nguyên thuật thì vẫn khó mà có thể lấy được ưu thế. Hàn Uyên nhìn qua một màn này nói, tuy nói thần phủ cảnh trung kỳ có thể có loại trình độ nguyên khí nội tình này xem như tương đối bất phàm, nhưng bằng này mà muốn đánh bại Trần Bắc Phong ta, Trần Bắc Phong thì còn kém xa lắm. Y hướng về phía Lữ Tiêu nhún vai cười một tiếng. Xem ra vị trí các chủ phong các này, lần này rốt cuộc sẽ rơi xuống Thiên Linh Tông các ngươi. Lữ Tiêu thần sắc bình thản không dậy nổi gợn sóng, hiển nhiên cũng không cảm thấy đây là chuyện làm cho người ngoài ý muốn. Lâm Các bên kia, Mộc Thanh Yên đôi mi thanh tú khẽ cau lại nhìn Mộc Liễu nói. Tựa hồ có chút yếu, thì cứ tiếp tục xem sao đã. Mộc Liễu chậm rãi chẹp miệng nói. Lúc này trong quảng trường, chỉ có 11 triệu nguyên khí nội tình sao? Trần Bắc Phong khẽ cười nói, dường như có chút thất vọng. Người liền chút năng lực ấy thôi sao? Nếu chỉ như vậy, người ngay cả Diệp Băng Lăng cũng không bằng. Chu Nguyên tay áo vùng lên, đem kiếm hoàn cuốn ngược mà quay về thu hồi vào thể nội. Hắn không để ý Trần Bắc Phong giả bộ trào phúng. Một tay lúc trước, chỉ muốn thăm dò một chút 15 triệu nguyên khí tinh thần đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Thế nhưng kết quả cũng hoàn toàn chính xác, làm cho hắn hơi kinh ngạc. Chiều đãng ma kiếm hoàn thuật này của hắn, vậy mà không có chút thành tích nào, liền đã bị đối phương ngăn cản xuống. Chênh lệch 4 triệu nguyên khí tinh thần, hoàn toàn chính xác làm cho người ta kinh ngạc. Đã vậy, đem nội tình tăng cường thôi. Trung Nguyên thần sắc bình tĩnh. Sau đó giờ khắc này, tất cả mọi người đều nhìn thấy, chỗ mu bàn tay của hắn có thanh quang nhàn nhạt hiện ra. Muốn thôi động phong linh văn sao? Nhưng vẫn có người lắc đầu cảm thán. Chu Nguyên tiến vào phong các mới gần 2 tháng, coi như có cao hơn nữa, cũng đem độ hoàn thành phong linh văn đạt tới 5 thành. Loại tăng phúc kia hẳn là đối với đại cục cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Người thật đúng là dự định đông đến một chút này sao? Trần Bắc Phong không nhịn được cười ra tiếng. Lấy độ hoàn thành phong linh văn của Chu Nguyên có thể tăng phúc được bao nhiêu nguyên khí nội tình chứ? Thanh quang trên mu bàn tay Chu Nguyên càng ngày càng sáng tỏ. Quanh thân hắn tựa hồ có tiếng gió rít gào, thiên địa nguyên khí cũng mơ hồ có chút kịch liệt bốc lên. Động tĩnh như vậy rốt cuộc dẫn tới ánh mắt một số người trở nên kinh nghi bất định. Bởi vì trận thế này không đúng. Lúc trước Trần Bắc Phong, Diệp Băng Lăng thôi động phong linh văn cũng chưa từng có động tĩnh như vậy. Vô số ánh mắt hội tụ hướng mu bàn tay Chu Nguyên, chỉ thấy thanh quang nơi đó đang nồng đậm tới cực hạn. Rốt cuộc có một đạo nguyên văn cổ xưa chậm rãi nổi lên. Đạo nguyên văn kia hiện ra màu xanh, mỗi một đường cong đều cực kỳ viên mãn, cũng không có bất cứ cảm giác thiếu hụt nào. Người hiểu công việc vào lúc này, con người đã trực tiếp co rụt lại, trên khuôn mặt có kinh hãi dâng lên. Phong linh văn hoàn chỉnh sao? Âm thanh bén nhọn hãi nhiên đột ngột vang lên. Xung quanh hồ, sắc mặt Lữ Tiêu, Hàn Uyên đều đột nhiên biến đổi. Oanh! Sau một khắc, nguyên khí thể nội Chu Nguyên đột nhiên tăng vọt, khí thế liên tục tăng lên. Nguyên khí quét sạch, chiếu rọi hư không, có vô số tinh thần tô điểm. Hơn 14 triệu. Hình thái phong linh văn hoàn chỉnh để Chu Nguyên trọn vẹn tăng phúc gần 3 triệu nguyên khí tinh thần. Toàn bộ bốn phía hồ nước, âm thanh xôn xao im bặt mà dừng, hoàn toàn tĩnh mịch, vô số người mở to hai mắt nhìn, một mặt khó có thể tin. Bao gồm Trần Bắc Phong, trên mặt nguyên bản treo chiêu tức dáng tươi cười, cũng vào lúc này cứng ngắc xuống. Trong yên tĩnh đầy trời kia, Chu Nguyên cảm thụ được thân thể nhẹ nhàng không gì sánh được, ngược lại là hài lòng cười một tiếng. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn khuôn mặt Trần Bắc Phong đã cứng ngắc. Hiện tại, đủ chưa? Nguyên khí bàng bạc màu vàng đen tràn ngập tại giữa thiên địa, chiếu rọi hư không, đã hiển lộ ra vô số nguyên khí tinh thần. Một cỗ cảm giác áp bách để không ít người cảm giác hít thở không thông vào lúc này từ thể nội Chu Nguyên tràn ngập ra. Trên mặt hồ bình lặng đều tùy theo nhấc lên kinh đào hải lãng. Bốn phía hồ nước, vô số ánh mắt nhìn như trợn mắt há hốc miệng nhìn qua một màn này. Dù là Lữ Tiêu, Hàn Uyên cũng đều xuất hiện một lát thất thần. Ánh mắt bọn hắn gần như ngưng kết, dính vào trên đạo nguyên văn cổ xưa, viên mãn trên mu bàn tay Chu Nguyên kia. Đó là phong linh văn hoàn chỉnh sao? Làm sao có thể? Hắn làm sao có thể gần 2 tháng đã đem phong linh văn ngưng luyện xong tất cả chứ? Hàn Uyên rốt cuộc lấy lại được tinh thần, thất thanh nói. Lữ Tiêu khóe mắt cũng có chút run rẩy. Nguyên bản đã tính trước, sắc mặt cũng trở nên âm trầm rất nhiều. Chiêu này của Chu Nguyên, ngay cả y cũng không nghĩ tới. Hắn sáng chế ra phong mẫu văn, bởi vậy có thể thấy được thần hồn của hắn cũng không yếu. Nếu đã giải quyết tới vấn đề huyết khí, lại thêm phong mẫu văn, bán có được quy nguyên bảo tệ, tốc độ ngưng luyện kia hoàn toàn chính xác viễn siêu hơn thường nhân. Lữ Tiêu hít sâu một hơi nói, vậy cũng không đến mức nhanh như vậy chứ. Hàn Uyên phản bác, trong nhiều năm như vậy, có những điều kiện này cũng không phải chỉ xuất hiện qua một người như Chu Nguyên. Lữ Tiêu không tiếp tục nhiều lời, bởi vì lúc này nói gì cũng vô dụng. Mặc kệ là nguyên nhân gì, hiện tại chuyện Chu Nguyên làm được đã gây nên oanh động. 2 tháng ngưng luyện ra một đạo phong linh văn, tốc độ này tại Thiên Uyên vực trước đó chưa từng có. Trong đôi mắt của y lướt qua một vòng chi sắc che lấp. Nguyên bản y coi Chu Nguyên chỉ là một tiểu nhân vật tùy ý nhào nặn. Nhưng bây giờ đến nhìn, y ước định vậy mà đã xuất hiện một chút sai lầm. 2 tháng đã ngưng luyện ra được phong linh văn sao? Bên kia Lầm Các, Mộc Thanh Yên cũng miệng nhỏ khẽ nhếch, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra chi sắc chấn động. Đây cũng quá nhanh. Phong linh văn của hắn làm sao đã tăng trưởng được 3 triệu nguyên khí tinh thần chứ? Mộc Liễu cũng run lên một cái, sau đó chép miệng nói. Tiểu tử này thật đúng là âm hiểm. Ta lúc trước mặc dù cảm giác được hắn có chút ẩn tàng, nhưng cũng không nghĩ tới. Hắn vậy mà ẩn giấu một đạo phong linh văn hoàn chỉnh. Về phần tăng trưởng 3 triệu nguyên khí tinh thần nội tình, cũng không kỳ quái. Điều này nói rõ, hắn ngưng luyện phong linh văn cực kỳ viên mãn. Dĩ vãng đã từng có người thiên tư chắc tuyệt đạt tới. Nhưng người có thể tại gần 2 tháng ngắn ngủi ngưng luyện ra phong linh văn hoàn chỉnh, đồng thời còn viên mãn như vậy, hắn cũng là người đầu tiên. Mộc Liễu cảm thán lắc đầu, sau đó nghiêm túc nói. Tên này so với ta tưởng tượng còn muốn giảo hoạt, về sau chúng ta cách xa hắn một chút. Mộc Thanh Yên đôi mắt hơi sáng lên nói, ta lại cảm thấy cũng không tệ lắm. Nếu như Lâm Các chúng ta liên thủ với Phong Các, cũng sẽ không sợ bọn Lữ Tiêu, Hàn Uyên nữa. Mộc Liễu lại lắc đầu liên tục. Ta luôn cảm giác cùng tên này tới gần sẽ không có chuyện tốt, không chừng sẽ bị hắn bán đứng. Nhưng Mộc Thanh Yên lại lườm một cái, phản đối vô hiệu, bởi vì Lâm Các do ta quyết định. Mộc Liễu sắc mặt lập tức phát khổ, thấp giọng nói. Ta dù sao cũng đường đường chính là các chủ Lâm Các, phải để cho ta chút mặt mũi chứ. Mộc Thanh Yên hử nhẹ một tiếng, cũng không thèm để ý tới y nữa, đôi mắt đẹp nhìn về phía giữa sân. Chỗ phòng các, mọi người ở trong yên tĩnh cũng bị chấn động. Sau một hồi lâu, Diệp Băng Lăng dẫn đầu nhấp nháy mắt, ngữ khí có chút không xác định nói. Đó là Phong Linh Văn hoàn chỉnh sao? Bọn người Y Thu Thủy Liễu Chi Huyền liếc nhau, sau đó cũng có chút không dám xác định gật đầu. Mặc dù không biết có phải là thật hay không, nhưng nguyên khí nội tình của Chu Nguyên đích thực là tăng vọt. Diệp Băng Lăng thở dài một hơi. Vậy là được rồi. Cô ta có chút phức tạp nhìn chằm chằm Chu Nguyên, hàm răng cắn chặt môi nói. Tên này hóa ra lại mạnh như vậy, kết quả còn núp ở đằng sau xem trò hay của ta. Đơn giản là quá phận. Mặc dù ngoài miệng nói là quá phận, nhưng bọn Y Thu Thủy cũng có thể cảm giác được Diệp Băng Lăng một mực thân thể căng cứng vào lúc này đã buông lỏng đi một chút. Hai đầu lông mày kia cũng có ý mừng rỡ như chút được gánh nặng. Dù sao bất kể thế nào, vị trí các chủ rơi vào tay Chu Nguyên còn tốt hơn vô số lần so với rơi vào trên đầu Trần Bắc Phong. Mà hiện tại, Chu Nguyên hiển lộ ra Phong Linh Văn hoàn chỉnh, nguyên khí nội tình tăng vọt tới 14 triệu, đã có thực lực chân chính, không sợ Trần Bắc Phong. Toàn bộ phía hồ nước đều đắm chìm ở đạo Phong Linh Văn hoàn chỉnh kia mang tới rung động. Màn này cũng rơi vào trong mắt hai vị đại lão ở nơi cao nhất. Huyền Côn tông chủ một mực tựa như đang chợp mắt, lúc này hai mắt đã mở ra, khóa chặt trên người Chu Nguyên. Đôi mắt thâm thúy như vực sâu kia của ông ta có chút ba động, sau đó nói. Hóa ra Xì Tình Nguyên lão đã có chỗ chuẩn bị sao? Hiển nhiên ông ta đã hiểu, người hai tháng trước được Xì Tinh coi trọng, trực tiếp không hàng phó các chủ phong các, chính là Xì Tinh vì hôm nay chuẩn bị. Khó trách, Xì Tinh sẽ nhả ra chi tranh các chủ như vậy. Xì Tinh dựa vào bảo tọa cười nhạt nói. Bốn các cũng chỉ có phong các còn trong tay ta, các vị cũng đừng làm một chút chuyện nhảm chán nữa. Nếu Huyền Côn tông chủ ông thực sự muốn, thì chỉ cần cùng ta mở miệng, không phải là được rồi sao? Huyền Côn tông chủ cười ha hả nói. Lời này lão phu cũng không dám ứng. Không phải vậy, vạn nhất về sau Thương Uyên đại tôn trở về, lại tưởng là lão gia hỏa ta khi dễ Xì Tinh Nguyên lão. Xì Tinh mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng thì cười lạnh một tiếng. Lão gia hỏa này, thật đúng là làm kỹ nữ, lại còn muốn lập đền thờ. Lần này nếu không phải cô ta lưu tại chiêu này của Chu Nguyên, chỉ sợ phong cách thật sự đúng là bị Thiên Linh Tông đắc thủ. Nhưng đối với trong hai tháng Chu Nguyên ngưng luyện ra Phong Linh Văn hoàn chỉnh, cô ta ngược lại cũng không cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì cô ta cũng tu luyện hỗn độn thần ma quan tưởng pháp, biết được nơi trọng yếu của Tứ Linh Quy Nguyên Tháp có được cái gì. Mà nơi đó, ngay cả Huyền Côn Tông Chủ cùng các vị nguyên lão khác đều không thể tiến vào được. Trong quảng trường ở hồ nước vạn chúng chú mục kia, Trần Bắc Phong rốt cuộc thời gian dần trôi qua, từ trong loại khiếp sợ kia đã khôi phục lại. Y nhìn qua Phong Linh Văn hoàn chỉnh trên mu bàn tay Chu Nguyên, khuôn mặt đều trở nên có chút bắt đầu vặn vẹo, khàn giọng nói. Người làm sao có thể ngắn ngủi hai tháng, đã ngưng luyện ra Phong Linh Văn hoàn chỉnh? Lúc trước, y còn châm chọc khiêu khích, nhưng ai ngờ tới trong nháy mắt này, những trào phúng kia đã hóa thành bàn tay hung hăng, tát thẳng vào khuôn mặt của y. 14 triệu nguyên khí nội tình kia của Chu Nguyên cũng không yếu bao nhiêu so với y, mà y có thể cảm giác được rõ ràng loại nguyên khí kia của Chu Nguyên phẩm giai cao hơn so với y tu luyện Mê Thần Hoàng Phong khí. Đây cũng đã nói Chu Nguyên cho dù nguyên khí nội tình so với y hơi yếu, nhưng nếu như liều mạng cũng sẽ không ăn thiệt thòi. Loại chênh lệch của song phương để cho người ta tuyệt vọng kia đã vào lúc này bị Chu Nguyên lấy thủ đoạn không thể tưởng tượng nổi đền bù. Nhưng đối mặt với thanh âm Trần Bắc Phong có chút cuồng loạn, Chu Nguyên lại không để ý tới. Hắn cảm thụ được thể nội nguyên khí bành trướng như sơn băng, hải tiếu. Thật sâu hít một hơi không khí lạnh như băng, sau đó hắn lại lần nữa giơ bàn tay lên. Trong lòng bàn tay, một viêm kiếm hoàn chậm rãi hiển hiện. Ông! Thanh âm kiếm minh vang dội tới. Người đón thêm ta một kiếm thử xem. Khi thanh âm Chu Nguyên rơi xuống trong chớp mắt, giữa thiên địa có tiếng kiếm ngân vang vọng to rõ. Trong không khí có khí tức sắc bén, mãnh liệt chảy xuôi. Trên mặt hồ, xung quanh, không ngừng xuất hiện từng vết tích nhỏ xíu. Đó là chỗ bị từng tia kiếm khí xé rách. Giờ khắc này, Chu Nguyên lại thúc giục đãng ma kiếm hoàn thuật. So với lúc trước không thể nghi ngờ có tăng phúc cực mạnh. Chu Nguyên mặt không gợn sóng, hai mắt tựa như là mũi kiếm lăng liệt. Hắn không có nửa câu nói nhảm, bàn tay vừa nhấc. Trong lòng bàn tay kiếm hoàn lập tức mãnh liệt bắn ra, xé rách hư không. Kiếm khí bàng bạc điên cuồng ngưng tụ, trực tiếp ở ngoài kiếm hoàn, biến thành một thanh kiếm quang mấy trăm trượng. Vệt kiếm quang kia tản ra hàn khí ngập trời. Một kiếm này đã có không ít thần phù cảnh hậu kỳ cường giả, đều là sắc mặt không nhịn được biến đổi. Ông! Kiếm quang chảm phá hư không, trực tiếp khóa chặt Trần Bắc Phong. Mà sắc mặt Trần Bắc Phong cũng vào lúc này trở nên cực kỳ ngưng trọng. Hai tay của hắn kết ấn, lập tức nguyên khí bằng bạc phun trào, trực tiếp ở trong hư không phía trước ngưng luyện ra mấy đạo phong nhận màu vàng đậm to lớn. Phong nhận gào thét mà ra, cùng với kiếm quang kia va chạm nhau. Răng rắc! Nhưng lần này kiếm quang lướt qua, mấy đạo phong nhận màu vàng đậm đã trong nháy mắt bật nát, hóa thành vô số điểm sáng. Trần Bắc Phong sắc mặt nhịn không được khẽ biến. Lúc trước, một đạo phong nhận của y liền có thể ngăn trở kiếm hoàn của Chu Nguyên. Nhưng lúc này đây, mấy đạo tề phát, vậy mà lại liền bị hủy. Có thể thấy được lúc này, thực lực của Chu Nguyên đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Trần Bắc Phong thân hình nhanh chóng lùi lại, hai tay khép chặt, bạo hống lên tiếng. Thượng phẩm thiên nguyên thuật, long ma toán! Cuồng phong màu vàng đậm gào thét xuống, tựa như phong long dương nanh múa vuốt, mũi nhọn điên cuồng xoay tròn, phóng thích ra chi lực phá hư kinh khủng. Hiển nhiên đối mặt với Chu Nguyên lúc này, Trần Bắc Phong không dám tiếp tục khinh thường nữa, cũng đã thi triển ra sát kiêu, sở trường của y. Một chiêu này lúc trước, Diệp Băng Lăng đã bị thua ở trên tay y. Kiếm quang to lớn chém xuống, mà mấy khoan kia cũng tựa như vòi rồng thảnh nghênh mà lên, cuối cùng cả hai hung hãn vô địch đụng vào nhau. Oanh! Và chạm trong nháy mắt, có thanh âm kinh thiên vang vọng, sau đó sóng xung kích kia đã như gió bão tàn phá bừa bãi. Âm! Trên mặt hồ, trực tiếp nhấc lên sóng lớn ngàn trượng, sóng lớn điên cuồng càn quét. Nhưng cũng may trên cột đá bốn phía có không ít cường giả, nhào nhào xuất thủ, đem sóng lớn cuốn tới kia áp chế xuống. Có sóng lớn xông lên chân trời nổ tung, cuối cùng hóa thành mưa to trút xuống dưới. Nhưng vô số ánh mắt đều che giấu nước mưa, tập trung thật chặt vào hai bóng người trong sân. Nơi đó, máy khoan cuồng bạo đã bị kiếm quang chém nát, còn sót lại kiếm quang bổ về phía Trần Bắc Phong, nhưng lại bị ba đạo quang hoàn thần phủ quanh thân y ngăn cản xuống tới. Trần Bắc Phong đem kiếm hoàn bắn quay về, thân hình tại hư không trượt lui, sắc mặt trở nên có chút âm trầm. Bởi vì lúc trước đụng nhau như vậy, y đã bị rơi vào hạ phong. Nếu không phải Long Ma Toàn đem lực lượng kiếm hoàn tiêu hao hơn phân nửa, chỉ sợ một kiếm kia xuống tới, ba đạo quang hoàn thần phủ quanh người y đều sẽ bị đánh nát. 14 triệu nguyên khí nội tình này của Chu Nguyên bắt đầu liều mạng, vậy mà so với 15 triệu nội tình của y còn muốn hung hãn hơn. Nguyên khí hỗn đản này chẳng lẽ là bát phẩm sao? Trần Bắc Phong ánh mắt biến ảo, mê thần hoàng phong khí của y đã ở cấp độ thất phẩm, nhưng nhiều lần bị đối phương áp chế, hiển nhiên phẩm chất nguyên khí của Chu Nguyên cao hơn y. Cái này không chịu nổi. Chu Nguyên ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi dao khóa chặt Trần Bắc Phong, ngữ khí nhàn nhạt hỏi. Trần Bắc Phong khóe miệng có chút run rẩy, bị Chu Nguyên áp chế như vậy, thực sự là làm cho mặt mũi y không có ánh sáng. Bởi vì trước đó, y cũng đích thực không đem Chu Nguyên xem như đối thủ, bởi vì y cảm thấy người này không có tư cách. Chu Nguyên thần sắc đạm mạc, mi tâm của hắn có thần quang sáng chói nở rộ. Chân của hắn đột nhiên đạp mạnh. Âm! Phiến đá không ngừng băng liệt, hóa thành vô số mảnh vỡ phóng lên tận trời. Hồn viêm! Hồn viêm vô hình thành hình, bao trùm trên những mảnh vỡ kia. Một khắc sau, vô số mảnh vỡ trực tiếp xé rách không khí, phô thiên cái địa đối với Trần Bắc Phong gào thét tới. Hồn viêm! Lập tức có thanh âm kinh hô, có thể ngưng luyện ra hồn viêm, đó đã nói cảnh giới thần phủ bước vào hóa cảnh. Trần Bắc Phong con người co rụt lại, y đoán trước qua cảnh giới thần hồn Chu Nguyên không yếu, thế nhưng y cũng không nghĩ tới Chu Nguyên đã bước vào hóa cảnh. Mà hóa cảnh thần hồn so với thực cảnh, không thể nghi ngờ là một loại biến chất là trực quan nhất, hồn viêm đã thành hình. Một khi bị lửa này nhiễm vào, liền có thể trực tiếp thiêu đốt thần hồn, có thể nói là đau đớn không muốn sống. Cho nên Trần Bắc Phong tự nhiên không dám để cho những mảnh vỡ nhiễm lấy thần hồn đánh trúng cơ thể. Cho nên y vội vàng nhanh chóng lùi lại, cùng lúc đó nguyên khí bằng bạc gào thét mà ra, ngừng tụ thành phong nhận phô thiên cái địa, đem những mảnh vỡ nhiễm lấy hồn viêm đều ngăn cản xuống. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập 109 truyện Nguyên Tôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách nhấn like, đồng thời đăng ký và chia sẻ để kênh của Hà ngày càng phát triển nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.